Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1291. Ai là đệ nhất không phải vậy chứ, đến mức độ này rồi mà hắn vẫn còn có thể ra tốc nữa sao? Người trẻ tuổi hắc đồng tử co rụt lại khi thấy Diệp Trần tăng tốc. Trước đó, bọn hắn đã liên tục tăng thêm 2 lần tốc độ. Thật sự là một nhân vật ghê gớm, trình độ lực lượng khống chế, tốc độ, sức bật, thể lực đều thuộc trạng thái đỉnh tiêm nhất. Đối với các phương diện khác cũng không biết hắn có bao nhiêu chênh lệch đây. Diệp Trần trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ làm kinh chủ bọn người Lục Văn Tú cùng Kiều Nhị Lang. Bài danh thứ 3, tốt xấu gì cũng có được 2 cái thần tệ, nhất định ta phải lấy cho được. Thân thể hắc báo nhanh chóng nhúc nhích, cuối cùng biến thành một gã người báo. Tại sau lưng của hắn, một đôi cánh chim màu đen không ngừng vỗ mạnh với tần suất kinh người. Bởi vì bên trên con đường băng này tồn tại trọng lực cực lớn nên tốc độ chạy sẽ vượt qua cả tốc độ phi hành. Cho nên cái đôi cánh chim này cũng không giúp cho hắn có thể bay được. Thế nhưng nó lại có thể phụ trợ tốc độ cho hắn. Vừa vỗ cánh vừa chạy đi. Mỗi một bước bước ra đều tương đương với 10 bước của người khác. Bài danh còn lại, hai người chúng ta tranh a. Cơ xương phía dưới đầu gối Lục Văn Tú chợt vặn vẹo thành một mảnh dài hẹp có độ co giãn như lò xo vèo. Vèo, vèo. Chợt lúc này, tốc độ Lục Văn Tú bạo tăng lên rất nhanh. Lưu lại ở chỗ hắn vừa đứng một cỗ tàn ảnh hết sức chân thực. Được rồi, Kiều Nhị Lang, ta mặc dù có thể lực nhưng tốc độ lại kém bọn ngươi không ít a. Kiều Nhị Lang buông tha cho việc tranh đoạt hạng ba. Không đến một khắc cuối cùng thì cũng không ai biết được kết quả sẽ là gì đâu. Đao khách không có chút nhục chí nào. Thỉnh thoảng bộc phát tốc độ thoáng một chút. Tuy nhiên rất nhanh lại trở nên chậm hơn những người khác. Bách Lý Hồn, có đôi khi ngươi cũng nên thư giãn một tí. Thời khắc bảo trì ý chí chiến đấu đỉnh phong nhất đôi khi cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nói không chừng còn bị trượt xa đấy. Kiều Nhị Lang khuyên bảo nói. Bách Lý Hồn có bài danh thứ 10 trên thiên vương bảng, được người đời xưng tụng là trảm phách đao. Ta sợ nếu buông lòng xuống tựu sẽ không thể thi triển ra trảm phách đao hiệu quả được. Đao khách Bách Lý Hồn nhàn nhạt nói một câu. Kiều Nhị Lang thở dài một hơi. Dùng gã lãnh phi phàm biến thái kia làm mục tiêu phấn đấu cũng thật là vất vả. Ai mà không biết hắn có tiềm chất cường đại vấn đỉnh đỉnh phong chứ. Trên lý luận mà nói, tưởng tài Lục Văn Tú có tiềm chất không thua kém gì lãnh phi phàm. Thế nhưng mà hai người bọn hắn lại khác nhau một trời một vực. Bởi vì lãnh phi phàm có tâm tiến thủ cường đại, còn Lục Văn Tú lại có ý chí chiến đấu và đối với sự tình mà hắn cảm thấy hứng thú thì mới lao vào. Những thứ khác đều là chần chừ, lưỡng lự. Ta là một luyện thể vương giả, đẳng cấp lực lượng khống chế đã đạt đến tứ trọng kình. Vì sao lại không vượt quá hắn được chứ? Người trẻ tuổi hắc u ánh mắt lạnh như băng quét về phía Diệp Trần. Thật đúng là một tên đáng sợ. Diệp Trần đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị đối phương vượt qua. Khoảng cách tới đích càng ngày càng gần. 6 người phía trước phân thành 3 phe cánh. Phe cánh đầu tiên là Diệp Trần cùng người trẻ tuổi hắc y. Hai người hệt như hai con thần mã, đã đem trận doanh thứ 2 bỏ xa mười mấy vạn dặm. Trận doanh thứ 2 là Lục Văn Tú cùng Báo Nhân. Hai người bọn hắn cũng đem trận doanh thứ 3 bỏ rơi ở phía sau 5-6 vạn dặm. Còn trận doanh thứ 3 chính là Kiều Nhị Lang cùng Bách Lý Hồn. Trên cơ bản, bài danh thứ 3 đã cùng bọn hắn không còn quan hệ gì nữa. Bất quá đây không phải do tốc độ bọn hắn không nhanh, mà là vì sức bật không được tốt. Bọn hắn đã đem Mỹ Đỗ Toa bỏ rơi đằng sau trọn vẹn trên 100 vạn dặm xa. Đem những người ở phía sau Mỹ Đỗ Toa bỏ rơi trên 1000 vạn dặm xa. Khoảng cách tới đích ước chừng chỉ còn có 100 vạn dặm nếu là ở dưới tình huống không có trọng lực cùng với khả năng khôi phục chân nguyên. 100 vạn dặm đối với mọi người mà nói bất quá chỉ là mấy lần thời gian hô hấp. Nhưng là ở chỗ này, bọn hắn phải trải qua một thời gian dài gấp 100.000 lần. Tiếng hít thở trầm trọng theo từ trong miệng mũi Diệp Trần cùng người trẻ tuổi hắc y truyền ra. Đến lúc này hai người bọn hắn đã không tiếc tiêu hao hết mọi thể lực mà liều mạng tăng tốc. Mặc dù vẫn không ngừng tăng tốc lên cực hạn, nhưng suy cho cùng, khả năng đề thăng tốc độ của bọn hắn lại thập phần nhỏ bé, tựu như là người bình thường đang chạy vậy. Bất kể là dốc sức liều mạng như thế nào cũng chỉ có thể tăng tốc độ lên một chút mà thôi, không có khả năng thoáng cách tăng lên gấp đôi. Tốc độ hai người bọn hắn bây giờ tuy đã siêu việt hơn người bình thường vô số lần, nhưng đối với bọn hắn bây giờ, tựu chỉ tương đương với người bình thường đang chạy mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã đầy đủ, dù là nhanh hơn đối phương 1% cũng đã là thắng lợi rồi. Nếu ngươi không muốn bị uổng phí khí lực thì nên bảo trì tốc độ đỉnh phong. Mỗi một lần hô hấp đều tiêu hao thể lực gấp mấy chục lần trước kia, thậm chí hơn 100 lần. Trạng thái tiết kiệm thể lực nhất cũng sẽ bị giải trừ. Mà ta thì không như vậy. Thời gian dài bảo trì tốc độ đỉnh phong với ta mà nói là chuyện thường ngày xảy ra. Người trẻ tuổi hắc y đạm mạc nói, hoàn toàn chính xác. Ngươi là luyện thể vương giả nên ở phương diện này ngươi chiếm ưu thế hơn ta. Bất quá ta lại không cho rằng chỉ mấy mươi vạn dặm cuối cùng này, ta lại không thể kiên trì theo được a. Lúc này khoảng cách tới đích chỉ còn lại có 50 đến 60 vạn dặm mà thôi. Vậy sao? Xem ra ngươi đối với chính mình rất có lòng tin. Không biết dưới tình huống bị công kích thì thể lực ngươi sẽ còn lại bao nhiêu. Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Hơn nữa, cho dù ngươi có làm thì cũng không có chút ý nghĩa nào đâu. Diệp Trần ánh mắt lạnh như băng. Ta đây ngược lại muốn thử một chút, xem lực lượng của ngươi ở nơi nào. Người trẻ tuổi hắc y dưới tình huống bảo trì tốc độ siêu cao, nhanh chóng tiến tới gần phía Diệp Trần. Tay trái hắn tung ra một trường oanh hướng thủ tấp Diệp Trần. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được bốn đạo gợn sóng điệp ra cùng một chỗ tóe phát ra. Tứ trọng kinh, ngươi bây giờ tựu sẽ biết ngay thôi. Năm ngón tay phải mở ra, Diệp Trần tung ra một trường nghênh đón lấy. Ầm ầm, rõ ràng không có bất kỳ chân nguyên cùng khí lực gia trì nào, nhưng hai người giao thủ vẫn như là sơn băng địa liệt. Cuồng bạo khí lưu dùng hai người làm trung tâm, xoay tròn bắn ra tứ phía. Tứ trọng kinh, hai người bị lực đạo nổ tung đánh bay đi ra ngoài, rơi vào biên giới đường băng, trong nháy mắt rơi xuống đất. Thân thể hai người có chút hạ thấp làm lực đạo tan mất. Chợt cả hai tiếp tục nhanh chóng chạy đi với tốc độ siêu cao. Thời gian dừng lại không cao hơn một lần hô hấp. Năm ngón tay trái khẽ co quắp. Người trẻ tuổi hắc y gằn lên từng chữ. Một trường kia của Diệp Trần rõ ràng cũng ẩn chứa tứ trọng kình. Đương nhiên, sự tình xa xa lại không đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là tứ trọng kình đơn thuần thì không có người nào có thể chiến thắng luyện thể vương giả. Nhưng là một trưởng kia của đối phương cũng không phải là một trưởng lực xưng hùng bình thường, mà là mượn nhờ lực lượng của các ngón tay. Mỗi một ngón tay đều ẩn chứa tứ trọng kình. Năm ngón tay tựu là năm cỗ tứ trọng kình. Cứ như vậy, năm cỗ tứ trọng kình hội tụ cùng một chỗ, từ đó sinh ra lực lượng có thể xé rách hết thảy vạn vật. Không hổ danh là luyện thể vương giả. Diệp Trần tay phải thoáng run lên, khí huyết nơi cánh tay như chảy ngược dòng. Ra a a, hai người hắn giao thủ rồi. Lục Văn Tú lông mi nhảy dựng lên, rõ ràng có thể cùng Hắc Diệt Vương đánh cân sức ngang tài. Một trường kia không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng a. Báo Nhân hoảng sợ nói. Lục Văn Tú nói, xem ra hắn cũng đã đạt tới tứ trọng kình cảnh giới rồi. Hơn nữa cũng không phải tứ trọng kình bình thường đâu. Hắc Diệt Vương xem ra đã gặp phải đối thủ rồi. Hắc Diệt Vương có tên thật là Chu Kiên, là luyện thể vương giả có bài danh thứ 3 trên thiên vương bảng. Y còn là một trong số ít những cường nhân trên thiên vương bảng đã tham gia thần chi thí luyện tràng 2 lần. Nha đột bảo liệt quyền, Hắc Diệt Vương Chu Kiên lần nữa công kích qua. Lần này không đơn thuần là tứ trọng kình nữa, mà là dùng tứ trọng kình làm cơ sở cho huyền pháp siêu cường. Tựu đồng dạng như lúc trước Diệp Trần đã thi triển ngũ hành trường kiếm vậy. Bâu, Diệp Trần rút đồ ma kiếm ra, hắn là một kiếm khách nên kiếm pháp mới thực sự là điểm cường hạng của hắn. Hai người chiến đấu càng lúc kịch liệt, thế cho nên tốc độ càng ngày càng chậm đi. Vì thế đã bị Lục Văn Tú cùng báo nhân sần sần đuổi theo. Hắc hắc, hai người bọn hắn đánh nhau càng lợi hại càng tốt, còn chúng ta thì cứ ngư ông thủ lợi thôi. Báo nhân cười toét miệng. Báo tộc bọn hắn có khả năng trong nháy mắt phát ra sức bật có thể nói là độc bộ thiên hạ, nhưng cũng rất dễ dàng mệt mỏi. Dùng năng lực của hắn thì chỉ có thể duy trì tốc độ đỉnh tiêm trong 30 lần hô hấp. Nếu như khoảng cách tới đích chỉ còn lại chừng 30 lần hô hấp và hắn không bị hai người phía trước bỏ rơi quá xa, như vậy hắn có 7 thành nắm chắc chiến thắng, có thể siêu việt hai người phía trước mà đoạt lấy đệ nhất danh hào. Đừng có mà vọng tưởng, ngươi nghĩ bọn hắn không có não chắc. Lục Văn Tú lắc đầu. Cái này có thể không nhất định. Hạng nhất thì chỉ có một, mà tốc độ bọn hắn lại tương đương nhau. Vấn đề ai đạt được đệ nhất cũng sắp rõ ràng rồi. Hắc Diệt Vương rất quan tâm đến đệ nhất danh hào. Ở tình thế bắt buộc, hắn sẽ không cho phép chính mình thất bại. Tất nhiên hắn sẽ tiếp tục chọn cách tiêu hao thể lực của đối phương. Mà ta chỉ cần bảo trì khoảng cách hiện tại thì có thể làm cho bọn hắn buông lòng cảnh giác. Trừ phi ngươi nhắc nhở bọn hắn. Báo nhân nhìn về phía Lục Văn Tú. Yên tâm, trận đấu đã hình thành. Việc làm thay đổi nó không phải là sở thích của ta. Đương nhiên ngươi vẫn có thể thử xem. Nhưng ngươi cũng không nên cho rằng Lục Văn Tú ta đã bỏ cuộc a. Thế nhưng, như vậy cũng là tốt nhất rồi. Có thể đoạt được danh hào thứ nhất từ trên tay Hắc Diệt Vương Chu Kiên. Như vậy tài năng dược tài Lục Văn Tú ta mới có ý nghĩa chứ. Bang bang bang bang. Hai người phía trước chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Quyền pháp của Hắc Diệt Vương Chu Kiên bá đạo tuyệt luôn. Có thể nói là vô địch. Còn kiếm pháp của Diệp Trần lại vô cùng sắc bén. Có thể chạm đứt phá hết thảy. Cho dù là quyền pháp của Chu Kiên cũng đừng mong ở trước mặt hắn chiếm cứ tiện nghi. Thu thủy, ánh trăng như bị nghiền nát, lại để cho người ta như rơi vào trong mộng ảo. Xoẹt một tiếng, trên gương mặt Chu Kiên tóe ra một tia máu. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, hắn nghiêng đầu lệch thoáng qua chút thì một kiếm này đã đem thủ cấp của hắn gọt thành hai nửa. Mất đi khí lực, phòng ngự thân thể của hắn tựu cũng chỉ cao hơn gấp 10 lần so với sinh tử cảnh vương giả cùng cảnh giới. Nên không có khả năng ngăn trở một kiếm này của Diệp Trần. Bá, Chu Kiên kéo giãn khoảng cách ra, đôi mắt lạnh như băng, như đao. Dựa vào thể lực cùng phòng ngự thân thể mà nói, luyện thể vương xác thực rất chiếm ưu thế. Nhưng chính vì chiêu thức của luyện thể vương giả thường trực lai trực vãng nên biến hóa sẽ không quá nhiều. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần tốc độ rất nhanh, lực lượng khá lớn như vậy là đủ rồi. Không cần phải đặt tâm tư vào bên trên việc biến hóa chiêu thức. Như vậy ngược lại sẽ lại để cho bọn hắn đi đến thiên đạo luyện thể. Nhưng là về sau lại mất đi khí lực. Tốc độ cùng lực lượng của bọn hắn không hề có tính áp đảo. Đương nhiên, đó cũng không phải là nói sau khi mất đi khí lực thì luyện thể vương giả sẽ ở vào thế yếu. Trái lại, như cũ bọn hắn vẫn có thể chiếm cứ ưu thế. Đáng tiếc đối thủ của Chu Kiên là Diệp Trần. Trải qua luân phiên giao thủ, Diệp Trần rất nhanh đã xem thấu góc chết của Chu Kiên. Thằng này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt Chu Kiên đã thực sự ngưng trọng. Hắn mặc dù rất có tự tin đối với tốc độ cùng thể lực của mình, nhưng nếu bị người mạnh nhất đã bại thì hắn cũng sẽ không bị mất đi niềm tin tưởng đó. Bởi vì bọn hắn đều là những thiên tài, nên vẫn là dựa vào sức chiến đấu để khẳng định mình. Nhưng vừa rồi, đối phương rõ ràng đã nhìn thấu đến góc chết mà chính bản thân mình cũng không chú ý tới. Loại nhãn lực này không phải người bình thường có thể có được đấy. Kế tiếp, Chu Kiên buông tha cho việc công kích Diệp Trần. Dưới tình huống không cách nào vận dụng khí lực, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Diệp Trần cũng mừng rỡ khi thấy thế. Thể lực của hắn hoàn toàn chính xác không còn thừa bao nhiêu. Gã báo nhân ở phía sau kia tuy che giấu ý định vô cùng tốt, nhưng Diệp Trần cảm nhận được khí tức của hắn đang nhìn chằm chằm vào phía trước. Thời điểm tới đích đã đến rồi, bốn người bọn hắn rõ ràng còn có thể tăng tốc. Lúc khoảng cách tới đích chỉ còn lại một vạn dặm cuối cùng, tốc độ Chu Kiên lần nữa bảo tăng lên một thành. thế nhưng mà Diệp Trần bộc phát ra tốc độ so với hắn còn nhanh một bậc, kéo ra khoảng cách ra một đoạn. Bất quá, điều càng làm cho người ta phải giật mình chính là từ thời điểm rất sớm, báo nhân đã không ngừng rút ngắn khoảng cách. Bằng vào tốc độ của hắn, rất có thể cuối cùng cũng đến song song với Diệp Trần và Hắc Diệt Vương. Rất nhanh đã đến Hoàng Kim Khải Hoàn Môn, cơ hồ ba đạo thân ảnh đồng thời vượt qua. Chương 1292. Săn giết tiểu nhóm chết tiệt. Vậy mà vẫn còn kém một điểm. Báo nhân vô cùng không cam lòng. Hô ha a. Chu Kiên trùng trùng điệp điệp thở dốc mà hai bờ vai phập phồng, tại tiền phương của hắn là bóng lưng Diệp Trần. Trong nháy mắt vừa rồi đó, nhìn qua là ba người đồng thời vọt tới điểm cuối. Nhưng trên thực tế, Diệp Trần so với hắn nhanh hơn nửa thân người. Còn hắn so với Hắc Vũ Báo Vương nhanh hơn nửa thân người. Nói cách khác, Diệp Trần hạng nhất, hắn thứ hai, Hắc Vũ Báo Vương thứ ba. Tiếng hơi thở của Diệp Trần so Chu Kiên lớn hơn rất nhiều. Từ khi trở thành sinh tử cảnh vương giả đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác não thiếu dưỡng khí. Miệng và yết hầu đã ớn ra một tia máu tươi. Bất quá trận thí luyện chạy bộ này cũng làm cho nhiệt huyết của hắn sôi trào lên. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều không ngừng tung hô như chim trời. Ô, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta đã đến đích rồi sao? Rõ ràng trong nháy mắt đã đem ta truyền tống đến điểm cuối. Chẳng lẽ đây là quy tắc đường băng? Ha ha, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng mình sẽ bị đào thải chứ. Ngay tại lúc ba người Diệp Trần về đến đích, lập tức toàn bộ những người vẫn còn trên đường băng đều được truyền đưa tới. Kể cả Lam Tiên Nhi đang trong trạng thái đã mất đi ý thức. Lục Văn Tú sờ lên cái cằm. Thì ra là thế. Khi có ba người đã đến được điểm cuối thì những người không bị đào thải liền được vượt qua khảo thí. Bởi như vậy nên không đến mức có quá nhiều người bị đào thải. Hơn nữa đây thực chất chính là khảo nghiệm ý chí của mọi người. Thần chi thí luyện chàng quả nhiên không đơn giản. Quy tắc trên cơ bản không có chỗ sai sót nào. Này, Lục Văn Tú, ai là đệ nhất danh vậy? Mỹ Đỗ Toa sáp lại, hỏi. Lục Văn Tú nhìn về phía Diệp Trần, theo cảm nhận của ngươi thì là ai? Thật sự là lợi hại, có thể cướp được đệ nhất danh hào từ trên tay của Hắc Diệt Vương Chu Kiên. Mỹ Đỗ Toa sao lại nghe không ra ý tứ của Lục Văn Tú chứ? Trong nội tâm thầm khiếp sợ. Người giật mình không chỉ có Mỹ Đỗ Toa, còn có mấy người ở phủ cận. Bọn hắn từ ánh mắt của Lục Văn Tú đã biết ai là đệ nhất danh. Không thể tưởng được Chu Kiên mà thua ư, bất quá hắn chỉ có vậy thôi. Người vừa nói chuyện có thể trạng vô cùng khôi ngô, toàn thân tràn ngập tính chất bạo tạc lực lượng. Mỗi cái giơ tay hay nhấc chân của hắn đều làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách cực lớn. Hắn là ma tượng bái địch có bài danh thứ 61 trên thiên vương bảng. Tại trên lực lượng, so với thiết hổ vương có bài danh thứ 99 thì không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đối phương liền cả tư cách sách giày cho hắn đều không có. Oanh, một màn khủng bố phát sinh. Ma tượng bái địch vừa mới dứt lời thì thân thể khổng lồ của hắn bỗng nhiên bạo liệt nát bấy. Chỉ một quyền chậm rãi thu trở về. Là Hắc Diệt Vương Chu Kiên. Ánh mắt nhìn quét một vòng, tất cả mọi người cảm giác được bầu trời như đen lại, tư vô một mảnh. Điều duy nhất bọn hắn có thể thấy chính là cặp mắt coi thường tánh mạng kia. Phù phù phù phù. Thanh âm trái tim nhảy lên đang tại trong đầu mọi người vang lên. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh một mảnh. Sau một khắc, áp lực chợt biến mất hoàn toàn. Cặp mắt coi thường tánh mạng kia rời mục tiêu đi. Nhìn về phía cách đó không xa, nơi Diệp Trần đang đỡ lấy Lam Tiên Nhi. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đại bộ phận người khác không dám hô hấp lấy. Đồng dạng đưa ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trần. Bọn hắn không biết sẽ phát sinh cái gì kế tiếp. Diệp công tử cẩn thận. Sau khi đến điểm truyền tống cuối cùng, chân nguyên trong cơ thể Lam Tiên Nhi dần dần khôi phục và tỉnh táo lại. Bất quá ánh mắt Hắc Diệt Vương lại làm cho trái tim nàng đập rất nhanh. Thấp giọng nói, không sao cả, bằng vào hắn thì không làm gì được ta đâu. Diệp Trần thản nhiên nói. A, vậy sao? Thanh âm Hắc Diệt Vương truyền tới. Buông hai tay đang đỡ lấy Lam Tiên Nhi. Diệp Trần xoay người. Ánh mắt hẹp dài nhìn về phía Hắc Diệt Vương. Muốn xuất thủ. Hiện tại có thể xuất thủ. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Luyện thể vương giả phối hợp với vô ngã cảnh giới. Sẽ đạt tới cái dạng tình trạng gì? Hy vọng ngươi cùng Lãnh Phi Phàm giống nhau. Đáng để ta đánh một trận. Lãnh Phi Phàm. Đao khách trên mặt có vết sẹo thập tử, đồng tử mắt co rụt lại. Hắn đã từng gặp Lãnh Phi Phàm sao? Mỹ Đỗ Toa lẩm bẩm nói. Vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm tuy có bài danh thứ 7, nhưng thiên vương bảng 3 năm đổi mới danh sách một lần. Đây chỉ là bài danh của 3 năm trước đây. Bằng vào tình trạng đột phi mãnh tiến của Lãnh Phi Phàm, hiện tại hắn có thể xếp đến thứ hạng bao nhiêu thì cũng không ai nói chính xác được. Bất quá ít nhất sẽ là một trong vòng 7 hạng đầu tiên, thậm chí là 5 hoặc 3 hạng đầu. Nói hắn là đệ nhất danh hào cũng có thể. Kế tiếp sẽ có rất nhiều cơ hội giao thủ, hà tất nhất thời gấp gáp như vậy. Cao thủ trên thần chi thí luyện tràng không chỉ có riêng Chu Tước tinh vực chúng ta, còn có Thanh Long tinh vực, Bạch Hổ tinh vực cùng với Huyền Vũ tinh vực. Cao thủ nhiều như mây. Đến lúc đó các ngươi có thể chiến đấu đến tay chân nhũn ra. Đi ra can ngăn chính là Lục Văn Tú. Hắn đứng ở giữa hai người, buông buông tay bất đắc dĩ nói. Nếu như khuyên bảo chính là một người khác, Chu Kiên nhất định sẽ làm cho hắn hối hận không kịp. Tuy nhiên hắn cũng không muốn cùng Diệp Trần giao thủ bây giờ. Bất quá người khuyên bảo chính là Lục Văn Tú. Hắn là một trường hợp khác rồi. Chu Kiên hắn mặc dù có tự tin hơn Lục Văn Tú, nhưng tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua đối phương. Lục Văn Tú là thiên tài mà mọi người đều biết, cùng nổi danh không kém Lãnh Phi Phàm. Người như vậy, mặc kệ hắn có cố gắng hay không, chỉ cần không mất đi hứng thú đối với việc tu luyện thì tương lai đều là quang minh cả đấy. Ta và ngươi sẽ đánh một trận lớn về sau, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không để cho ta quá mức thất vọng. Xoay người, Chu Kiên cất bước ly khai. Chu Kiên ly khai lại để cho mọi người tùng hạ một hơi. Ngoại trừ Lục Văn Tú và số ít mấy người bên ngoài, không ai có thể ngăn cản hắn ba chiêu hai thức. Một kẻ mạnh mẽ như ma tượng bái địch mà trúng một quyền hắn liền nát bấy. Như vậy cũng có thể phần nào thấy được mọi người đang hết sức tò mò đối với kiếm khách thần bí Diệp Trần. Bọn họ đều là tinh anh thiên tài của Chu Tước tinh vực. Các thiên tài bình thường bọn hắn có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng kiếm khách có thể dám tùy ý khiêu chiến Chu Kiên thì bọn hắn mới nghe lần đầu. Lục Văn Tú, ngươi cũng thật nhiều chuyện a. Lão nương còn muốn xem bọn hắn chiến đấu đây này. Mỹ Đỗ Toa đáng tiếc nói. Lục Văn Tú nói khẽ. Bọn hắn đều là cao thủ đứng đầu của Chu Tước tinh vực ta. Nếu bị đào thải bây giờ thì đều vô cùng đáng tiếc. Dù sao thần chi thí luyện tràng giờ mới bắt đầu, đằng sau còn rất nhiều cơ hội mà. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần hướng về cái điểm nhỏ màu vàng thứ 3 trên màn sáng đi đến. Ừ, Lam Tiên Nhi nhu thuận gật đầu. Sự thần bí của Diệp Trần đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Hắc Diệt Vương Chu Kiên tiếng tăm lừng lấy cũng đều tựa hồ hết sức kiêng kỵ hắn. Vận mệnh chính là kỳ quái như thế. Nếu như nàng không ngủ say 5 năm thì muội muội Lam Hân Nhi tự cũng không đi Hắc Tử Bí Cảnh tìm kiếm hoàn hồn quả. Mà nếu không đi Hắc Tử Bí Cảnh, liền sẽ không gặp được Diệp Trần. Mà nàng cũng sẽ không đạt được chỉ điểm của Diệp Trần. Cửa thứ ba là một mảnh rừng nham thạch cực lớn. Tại lối vào rừng nham thạch đồng dạng có một cái tấm bảng gỗ. Trên đó viết quy tắc của cửa thứ ba. Đại khái có ý là, sau khi tiến vào rừng nham thạch sẽ bị tùy ý truyền tống đến trên một khối nham thạch. Trên đó sẽ có 5 người hợp thành một tiểu nhóm. Mục tiêu chính là săn giết một tiểu nhóm khác được chỉ định. Nếu săn giết mà không bị tổn hao gì thì liền vượt qua khảo thí. Nếu đội của mình bị tổn thất dù chỉ một thành viên thì lập tức sẽ căn cứ vào bài danh mà tính xem có vượt qua khảo nghiệm hay không. Cửa thứ 3 cao nhất chỉ có 30 tiểu nhóm có thể vượt qua khảo nghiệm. Nói tóm lại, khảo nghiệm này cũng chính là bài danh. tiểu nhóm có bài danh trước hạng 30 thì vượt qua kiểm tra. Sau 30 tức là đã bị đào thải. Ở đây có 250-260 người. Đại khái có thể chia làm 50 mấy tiểu nhóm. Mặt khác, ngoại trừ mục tiêu tiểu nhóm được chỉ định, không cho phép săn giết tiểu nhóm khác, nếu không sẽ trực tiếp bị đào thải. Về phần mục tiêu tiểu nhóm đối phương là những ai, cái này không cần lo lắng. Sau khi tiến vào, thí luyện phù sẽ hiện lên hình ảnh các thành viên của tiểu nhóm đối phương. Có ý tứ, đây khảo nghiệm ý thức đoàn đội của chúng ta. Săn giết cùng chính diện chiến đấu không giống với nhau. Đối với chính diện chiến đấu mà nói, dùng lực lượng của một người cũng có thể đánh chết 5 người hay 10 người. Nhưng săn giết thì không giống như vậy. Đối phương nhất định sẽ ẩn núp trong bóng tối, sẽ không cho ngươi có cơ hội quang minh chính đại giao chiến, trừ phi đối phương vô cùng có lòng tin. Hơn nữa quan trọng nhất là không để cho đối phương gây ra tổn thất quá nhiều người trong đội của mình. Chỉ tổn thất một người thôi cũng liền có khả năng bị đào thải. Tổn thất hai người trở lên thì trên cơ bản đã không còn hy vọng gì rồi. Điều cần có ở đây chính là ý thức đoàn đội, chứ không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Chu Kiên nhíu mày, cất bước đi vào. Tiếp đó, mọi người lần lượt đi vào rừng nham thạch. Bá! Sau một khắc, mọi người bị truyền tống đến vị trí bất đồng. Địa phương mà Diệp Trần xuất hiện là một khối đá bị đẩy ngã. Tại bên cạnh hắn có bốn người. Theo thứ tự là nữ tử xinh đẹp có chiều cao 2 mét. Một người trẻ tuổi có dáng người thấp bé nhưng nhìn qua rất linh hoạt. Một tử hán trẻ tuổi có dáng người tráng kiện. Cùng với một người trẻ tuổi trên lưng đeo một thanh cung tiễn. Thật đúng là khéo léo, như vậy là ta đã có thể chứng kiến hắn xuất thủ rồi. Mỹ Đỗ Toa trong nội tâm mừng thầm. Diệp Trần mở miệng nói. Ta tên Diệp Trần, là một kiếm khách. Ta là Mỹ Đỗ Toa, ta có lòng tin đối với thân pháp của mình. Mặt khác, thiên phú năng lực của ta là hóa đá. Mỹ Đỗ Toa cũng không có ý tứ giấu riêng năng lực của mình. Nhưng bất quá cũng không cần phải giấu riêng. Nàng có bài danh thứ 48 ở trên thiên vương bảng. Có những năng lực gì thì mọi người đều biết rõ. Thậm chí nhìn thấy tận mắt. Nàng chỉ cần không bại lộ ra sát chiêu của mình là được rồi. Ta tên Lục Nhân Ý, am hiểu thuật ẩn thân theo dõi cùng với ám sát. Người trẻ tuổi thấp bé thản nhiên nói. Cự hán trẻ tuổi nói. Ta thì không có bổn sự gì đặc thù, chỉ là phòng ngự mạnh mẽ, am hiểu ngạnh công chính diện. Ta tên Tiêu Huyết, là một cung thủ. Người trẻ tuổi lưng đeo cây cung lớn giới thiệu cuối cùng. Diệp Trần gật gật đầu, nói. Tổ hợp chúng ta coi như không tệ. Muốn sát thủ có sát thủ. Muốn cung thủ có cung thủ. Năng lực hóa đá của Mỹ Đỗ Toa cũng là một đòn sát thủ. Dưới tình huống hoàn cảnh cho phép, một sát thủ có thể giết chết rất nhiều người cường đại hơn so với chính mình. Cung thủ tức thì có thể áp chế đối phương từ xa. Năng lực hóa đá có hiệu quả rất tốt. Một khi đối phương bị hóa đá thì chỉ có thể bị mặt kẻ khác xâm hại. O-O-O-N-G. Chợt đấy, thí luyện phù trên ngực 5 người sáng ngời, màn sáng lăng không hiện hiện. Trên màn sáng xuất hiện ra hình ảnh 5 người. Là Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt và Dược Ảnh Mê Tung Đoạn Phàm. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt hóa ngưng trọng. Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt có bài danh thứ 33 trên thiên vương bảng. Dược Ảnh Mê Tung Đoạn Phàm có bài danh thứ 56 thiên vương bảng. Hai người này chẳng những nổi tiếng trên thiên vương bảng, hơn nữa đều thuộc loại vô cùng linh hoạt, là những nhân vật đáng sợ. Chiến đấu chính diện đối với bọn hắn có lẽ không có bài danh nào. Nhưng nếu là tại trong hoàn cảnh có lợi, bọn hắn hoàn toàn có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Bách Biến Hồ Vương rào hoạt vô cùng, cảm ứng nhanh nhạy. Còn Đoạn Phàm có năng lực ẩn núp và ám sát vượt xa cả ta. Đừng giao cho ta đi đối phó bọn hắn nhé. Lục Nhân Ý không muốn đối phó với người mà mình không thể đối phó, trừ phi là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mà thôi. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần ám sát được người này là tốt rồi. Diệp Trần chỉ vào một người có khí tức yếu nhất trong đó nói. Tên này thì không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nguy rồi, đối thủ của chúng ta lại là hắn. Bên kia, ngoại trừ Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt cùng Đoạn Phàm, ba người khác sắc mặt trắng bệch. Hình ảnh Diệp Trần trong màn sáng đã mang đến tuyệt vọng cho bọn hắn. Chương 1293. Chiến thắng hiểm hóc. Thôi Bách Liệt cùng Đoạn Phàm tuy không có rơi vào trạng thái như bọn người kia, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Trong số những người ở đây, bọn hắn kiêng kỵ nhất chỉ có 5 người. Theo thứ tự là Hắc Diệt Vương Chu Kiên, Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn, Vượt Tài Lục Văn Tú, Tử Vong Huyễn Thuật Sư Cơ Thành Nguyệt cùng với Kiếm Khách Diệp Trần. 50+ cái tiểu nhóm, tỷ lệ bọn hắn gặp phải 5 người này cũng chỉ chừng 1/10. Thế nhưng không thể tưởng được là vận khí kém như vậy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn bị đụng phải cái 1/10 này. Thôi Huyên, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chiến đấu còn chưa khai hỏa mà chúng ta bên này đã có 3 người mất đi ý chí chiến đấu. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Chậm rãi thở ra một hơi, Đoạn Phàm hỏi. Thôi Bách Liệt nói, nếu như muốn săn giết hắn, tất nhiên chúng ta không có chút phần thắng nào. Bất quá chúng ta tại sao lại phải săn giết hắn? Chỉ cần giết các thành viên trong nhóm của hắn thì thắng lợi tất sẽ thuộc về chúng ta. Đây là hai khái niệm khác nhau đấy. Cũng đúng. Cửa khảo nghiệm thứ ba chính là ý thức đoàn đội. Chỉ có đoàn đội phối hợp mới có thể thành công. Xem ra, tất yếu phải bày kế để cho bọn hắn tăng thêm chút tin tưởng. Chỉ bằng vào hai người chúng ta, e là không đủ để thành công. Hai người rất nhanh ý thức được, phối hợp đoàn đội là hy vọng thắng lợi duy nhất. Có tiểu nhóm, tất nhiên sẽ có tổ trưởng. Diệp Trần mặc dù đối với vị trí tổ trưởng không có hứng thú gì, nhưng có thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm hay không thì hắn không được phép từ chối. Tại dưới đề cử của 4 người còn lại, hắn đã thành tổ trưởng của cái tiểu nhóm này. Lục Nhân Ý, ngươi phụ trách ám sát một người trong đó. Sau khi ám sát thành công thì lần nữa ẩn núp, tùy thời trợ giúp các thành viên của nhóm đánh chết đối thủ khác. Mỹ Đỗ Toa, ngươi cũng hành động giống như Lục Nhân Ý, đối phó với một người trong đó có lẽ không có vấn đề à. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nói, yên tâm, chỉ cần hai chiêu ta có thể giải quyết đối phương. Gật gật đầu, Diệp Trần đối với Tiêu Huyết nói, ngươi không cần tới gần bọn hắn. Nhiệm vụ của ngươi là chiếm lĩnh điểm cao, căn cứ phán đoán của mình bắn cung áp chế đối thủ. Còn ta sẽ đối phó với Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt cùng Dược Ảnh Mê Tung Đoạn Phàm. Thế còn ta thì sao đây? Cự hán trẻ tuổi có tên gọi là Âu Dương Thiết. Nhiệm vụ của ngươi là chờ đợi khi hai bên khai chiến, lập tức ngươi phải cản người cuối cùng lại. Âu Dương Thiết tại phương diện tiềm năng thì không có thiên phú gì, ngược lại sẽ dễ làm hư việc, cho nên nhiệm vụ của hắn là nhẹ nhất, chỉ cần giấu ở đằng sau, lúc khai chiến lại ra tay. Thời gian từng giọt trôi qua, 5 người riêng phần mình tách ra vài trăm mét, dùng Diệp Trần như đầu mũi tên, hướng phía trước chậm rãi đẩy mạnh. Âu Dương Thiết cùng Tiêu Huyết đi theo sau cùng. O-O-O-N-G chợt thí luyện phù sáng ngời, 5 cái quang điểm nhân ảnh bên trên màn sáng đột nhiên biến mất. Tổ trưởng, bọn hắn biến mất rồi. Bên trong thí luyện phù vang lên thanh âm Lục Nhân Ý. Thanh âm này bị lực lượng thí luyện phù bao trùm, trực tiếp truyền vào trong tai Diệp Trần. Rừng nham thạch cùng rừng mê vụ khá giống nhau, cũng đồng dạng không cách nào phóng linh hồn lực ra ngoài. Ở chỗ này, phương thức truyền tin duy nhất chính là chân nguyên truyền âm. Nhưng chân nguyên truyền âm thì cần phải biết rõ vị trí của đối phương, điểm này rất khó xử lý. Bất quá rất nhanh bọn hắn đã phát hiện ra, thí luyện phù có thể dùng làm công cụ chân nguyên truyền âm. Đương nhiên, mỗi người đều phải là thành viên cùng một tổ. Diệp Trần phán đoán nói, hẳn là rừng nham thạch có một quy tắc che giấu. Khi khoảng cách của song phương nằm trong một phạm vi nhất định nào đó, thí luyện phù sẽ đóng công năng do thám lại. Hiện tại phải giảm bớt tốc độ, phải kiên nhẫn hơn, đi thêm một chút, Diệp Trần bỗng nhiên nói. Mỹ Đỗ Toa, ngươi đến thay thế vị trí của ta. Tiêu Huyết, Âu Dương Thiết, các ngươi cẩn thận coi chừng bị tập kích từ đằng sau đấy. Tiêu Huyết chần chờ nói, ngươi hoài nghi bọn hắn sẽ vòng đến đằng sau chúng ta sao? Không thể không đề phòng. Vốn thí luyện phù có công năng do thắm, bọn hắn chỉ cần đi phía trước đẩy mạnh là được rồi. Thế nhưng công năng thí luyện phù chợt biến mất, như vậy không thể không cẩn thận. Đội nhóm tác chiến thiên biến vạn hóa, cần có năng lực ứng biến và nắm lấy thời cơ rất mạnh. Để cho Mỹ Đỗ Toa đến thay thế vị trí của mình là vì Mỹ Đỗ Toa đủ mạnh mẽ. Dù là gặp phải Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt cũng đều khó có khả năng thoáng cách bị đánh chết, đủ để ngăn chặn đối phương. Mà chính hắn sẽ hướng về phía sau dựa sát vào, cùng Tiêu Huyết và Âu Dương Thiết bảo trì một cái hàng ngang, để phòng ngừa bị đánh lén. Như thế, vừa có thể tiến công, vừa có thể lui về phòng thủ, không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Tổ trưởng, Mỹ Đỗ Toa thần không biết dù không hay đã đến bên người Diệp Trần. Diệp Trần nói, ngươi hãy cẩn thận một chút, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là nặng nhất. Nếu như bọn hắn không đánh đến từ phía sau thì tất nhiên ngươi phải phụ trách kéo dài thêm một khoảng thời gian để mọi người quay về tương trợ. Đương nhiên, ta không cho rằng bọn hắn sẽ không rõ địch ta mà mạo hiểm vây công ngươi. Nhất định sẽ đề phòng mà chuyển công kích sang những người yếu hơn trong chúng ta. Cho nên, nếu đụng phải loại tình huống này, ngươi không cần mạo hiểm cùng đối phương dốc sức liều mạng, chỉ cần tận lực kéo dài thời gian ra là được. Đã rõ. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Rất nhanh, Diệp Trần đi vào 500 mét bên phải Tiêu Huyết, đồng thời cẩn thận cảm ứng đến mọi động tĩnh từ phía sau. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, năm người đang đẩy mạnh tốc độ thì bất chi bất giác thay đổi chậm lại. Không phải vì bọn hắn cảm ứng được cái gì, mà là cái loại sát cơ vô hình này đã để cho bọn hắn biết rõ địch nhân đang ở cách đó không xa, tùy thời sẽ phát động công kích. Chủ tu của Lục Nhân Ý chính là Ảnh Ảnh Áo Nghĩa. Cả người hắn như bóng ma dung nhập vào trong nham thạch, cùng hoàn cảnh quanh mình tuy hai mà một. Đúng lúc này, ở vị trí bên trái phía trước đột nhiên có động tĩnh rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy truyền đến. Có động tĩnh? Không đúng, cái này chỉ sợ là cảm bẫy. Nói không chừng chính là một loại phân thân. Ta cũng có thể tạo ra phân thân đưa tới đó để đánh rắn đồng cỏ. Bóng dáng Lục Nhân Ý một phân thành hai. Trong đó một bóng dáng lặng yên bí mật đi qua chỗ phát ra động tĩnh mà không gây ra một tiếng động nào. Khi cách địa phương có động tĩnh không đến 100 mét, đạo bóng dáng này đột nhiên đứng lên, tử mị vô thanh vô tức bay vút qua. Tại trên đường di chuyển liền hóa thành hình tượng Lục Nhân Ý. Đinh! Hai bên giao thủ với tốc độ vô cùng nhanh. Lục Nhân Ý chịu đựng không nhúc nhích. Không đúng, đó chính là chân thân. Bỗng nhiên, Lục Nhân Ý trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ảnh phân thân của hắn cũng không sống nổi qua thời gian một lần hô hấp, trực tiếp bị đối phương chém chết. Điều này làm cho hắn hiểu được, đây không phải là phân thân của đối phương mà chính bản thể thật sự. Không chút lựa chọn, Lục Nhân Ý hóa thành vô số bóng dáng hư thật khó phân biệt chạy trốn ra ngoài. Chỗ của Mỹ Đỗ Toa lúc này lọt vào công kích của mấy chục con hồ ly màu đỏ. Những con hồ ly màu đỏ này mặc dù là do yêu lực huyễn hóa ra, nhưng lại có tốc độ kinh người, thậm chí còn có thể phóng hỏa. Đây chính là trăm hồ xuất kích, một năng lực thiên phú của Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt. Bàn tay huy vũ, từng con hồ ly màu đỏ bị hóa đá. Thế nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn không dám khinh thường. Bản thể Thôi Bách Liệt nhất định là một trong những con hồ ly màu đỏ này. Đối phương hoặc là không ra tay, còn khi ra tay tất nhiên sẽ là một kích kinh thiên nhất. Ở phía sau, Âu Dương Thiết tóc gáy dựng đứng. Có ba tên địch nhân đang xuất thủ về hướng hắn. Chẳng lẽ toàn bộ địch nhân đều nhắm đến mục tiêu ở đằng sau? Ở bên trong ba người này, có một người là Dược Ảnh Mê Tung Đoạn Phàm. Còn hai người khác, một kẻ cầm trong tay trường thương, một kẻ dùng âm công lợi hại phi phàm. Ba người hắn hình thành ra gọng kìm tam giác, trong nháy mắt đã vây khốn Âu Dương Thiết. chiếu Tiêu Huyết theo bản năng bắn cung tên về phía Đoạn Phàm. Kẻ có đủ uy hiếp nhất đối với Âu Dương Thiết. Chỉ thấy dây cung vừa chấn động đã có chừng 12 mũi tên được bắn đi ra ngoài, hóa thành 12 đạo tuyến ảnh. Phúc phúc phúc phúc. Trong số 12 mũi tên này, đã có 4 mũi tên nhọn bắn thủng thân thể Đoạn Phàm. Bất quá sắc mặt Tiêu Huyết lại chợt trắng bệch khi nhận ra đó chỉ là phân thân, không phải bản thể. Hắn đã trúng kế của đối phương. Hắc hắc, chết đi. Đoạn Phàm chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Tiêu Huyết. Trên tay gã cầm một con dao găm màu đen sắp đâm vào đến sau ức của hắn. Phốc, ngay thời khắc mấu chốt này, kẻ phải chết lại không phải Tiêu Huyết, mà lại chính là Đoạn Phàm. Thủ cấp của hắn bị chém bay lên. Xuất thủ là Diệp Trần. Bất quá, đây cũng không phải là bản thể thật của hắn. Kỳ thật bản thể hắn như trước vẫn ẩn nấp ở phủ tận Âu Dương Thiết. Tại trong nháy mắt Âu Dương Thiết cùng hai người khác giao thủ, hắn đã phóng ra một con dao găm màu đen. Lập tức nó huyễn hóa thành một con độc xà màu đen lao tới, bộc phát ra sát cơ vô cùng lớn. Bằng vào phòng ngự của Âu Dương Thiết mà bị con độc xà này cắn trúng, lập tức sẽ trở thành mê muội và bị hai kẻ kia đánh chết trong nháy mắt. Phốc. Nhưng lúc này đây, thủ cấp Đoạn Phàm lại bay lên khiến máu tươi bắn ra tung tóe. Đây chính là bản thể thật của hắn. Kẻ công kích hắn rõ ràng chính là Diệp Trần. Cái gì, chẳng lẽ hắn biết thuấn di sao? Thủ cấp Đoạn Phàm bay lên nhưng vẫn thì thào lên tiếng. Tại rừng nham thạch này, chẳng những linh hồn lực không cách nào phóng ra ngoài được, hơn nữa toàn bộ rừng nham thạch đều được bao phủ bởi lực lượng rất trầm trọng. Mỗi một lần hô hấp chỉ có thể bay được tối đa 200 đến 300 mét mà thôi. Tốc độ chậm chạp này làm cho người ta phải tức điên lên. Mà vị trí Tiêu Huyết cách nơi đây chừng hơn 600 mét. Muốn chạy tới đây thì ít nhất cần đến 2 lần hô hấp. Nhưng ở thời điểm này thì nửa lần hô hấp cũng không đến. Đối phương làm thế nào lại tới được đây nhanh như vậy? Lại che giấu khí tức thế nào mà ngay cả hắn cũng đều không phát hiện được? Rõ ràng có thể khám phá ra phân thân Đoạn Phàm dựa ảnh. Như vậy, tên này nhất định là giả. Thôi thì ta có thể giết được tên nào thì hay tên nấy. Bên cạnh Tiêu Huyết xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn chính là Bách Biến Hồ Vương Thôi Bách Liệt. Đám hồ ly màu đỏ đang công kích Mỹ Đỗ Toa chính là do hắn dùng năng lực thiên phú huyễn hóa ra. Trong số đó cũng không có bản thể của hắn. Phốc. Đánh chết phân thân Diệp Trần xong, Thôi Bách Liệt thẳng hướng tấn công Tiêu Huyết. Hắn có tự tin tuyệt đối có thể một chiêu đánh chết đối phương. Vô tiến chi xạ. Thế nhưng hắn nào có thể đoán được. Tiêu Huyết tựa hồ đã biết rõ sự hiện hữu của hắn nên nhanh chóng buông dây cung ra. Nhưng kỳ lạ là không thấy có mũi tên nào được bắn ra. Đây chính là một mũi tên khí lực vô hình. Phanh. Ngay một sát na kia, vô hình tiễn khí đã ngăn trở Thôi Bách Liệt. Tiêu Huyết thừa cơ kéo dài khoảng cách ra. Thế nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã bị một người khác trong nhóm của đối phương chặn đường tẩu thoát. Ngươi trốn không thoát đâu. Thôi Bách Liệt mặt không biểu tình. Đoạn Phàm bị đánh chết đã làm cho bọn hắn chắc chắn bị thất bại. Nhưng dù là thất bại thì cũng phải kéo đối phương xuống nước, làm cho đội nhóm của đối phương không cách nào được sắp xếp đến trước vị trí 30. Thôi Bách Liệt, đối thủ của ngươi là ta. Tại vị trí giữa Thôi Bách Liệt cùng Tiêu Huyết đã hình thành nên một bức tường đá. Mỹ Đỗ Toa đang từ xa chạy tới. Còn có ta đây. Bàn tay Lục Nhân Ý huy động, vô số ám khí bay về hướng Thôi Bách Liệt. Nhìn thấy một màn này, Thôi Bách Liệt lập tức chán nản. Hắn đã hiểu được, ngay cả tư cách kéo đối phương xuống nước hắn cũng không có. Bọn hắn bên này mặc dù có hai người, nhưng không cách nào có thể trong thời gian ngắn mà đánh chết ba người đối phương. Chỉ riêng Mỹ Đỗ Toa thôi đã không thể nhất thời có thể giải quyết được. Bên kia, sau khi Đoạn Phàm bị đánh chết, người trẻ tuổi cầm trong tay trường thương cùng người trẻ tuổi sử dụng âm công, sắc mặt bọn hắn đã xám như tro. Xoẹt xoẹt. Thủ cấp rơi xuống đất, hai người bọn hắn bị Diệp Trần lập tức giải quyết. Kể từ đó, năm người Diệp Trần bên này đối phó với hai người của nhóm bên kia. Tất nhiên mọi chuyện đã dễ như trở bàn tay. Dù là Thôi Bách Liệt có tiến vào vô ngã cảnh giới cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Trực tiếp bị đánh chết. Thật là nguy hiểm. Lục Nhân Ý lau mồ hôi. Lúc trước, khi ảnh phân thân của hắn bị đánh chết, hắn cho rằng đó chính bản thể thật của đối phương gây ra. Nhưng cũng không ngờ tới, đó vẫn là một cái phân thân của Đoạn Phàm. Ngay sau đó, hắn nhận được thông báo của Diệp Trần nên lập tức chạy tới đây. Hoàn toàn chính xác, rất nguy hiểm a. Diệp Trần gật gật đầu. Phía trước bọn hắn căn bản không có một kẻ địch nhân nào. Toàn bộ 5 người trong tiểu nhóm của đối phương đều vòng đến đằng sau. Về phần phía trước, gây ra công kích chính là do phân thân của Đoạn Phàm cùng đám hồ ly màu đỏ do Thôi Bách Liệt dùng thiên phú năng lực huyễn hóa ra để làm nhóm người Diệp Trần phân tâm. Mà mục đích của đối phương rất hiển nhiên là muốn tại trong nháy mắt đánh chết Tiêu Huyết cùng Âu Dương Thiết. Âu Dương Thiết là mục tiêu phải giết. Còn đối với Tiêu Huyết, theo lời mà nói thì bọn hắn có thể giết bất cứ lúc nào. Nếu như có Diệp Trần đi đến bảo vệ thì liền buông tha cho. Bất quá bọn hắn đã đánh giá thấp nhãn lực của Diệp Trần. Diệp Trần trong nháy mắt đã phát giác được tại khu vực phủ cận của Tiêu Huyết đều là các phân thân của Đoạn Phàm. Đồng thời còn có Thôi Bách Liệt cùng một người khác đang ẩn nấp ở một bên. Cho nên hắn đã tạo ra phân thân để giải quyết xong phân thân của Đoạn Phàm trước. Còn bản thể tức thì đi đến chỗ Âu Dương Thiết bên kia. Đương nhiên, trước đó hắn đã nhắc nhở Mỹ Đỗ Ta cùng Lục Nhân Ý chạy tới viện trợ cho Tiêu Huyết rồi. Tóm lại, luận về mưu kế thì bên này Diệp Trần thua rất triệt để. Đối thủ dù sao cũng là Thôi Bách Liệt. Một kẻ được xưng tụng là Bách Biến Hồ Vương hết sức xảo hoạt. Chương 1294. 10 cái danh ngạch sau khi săn giết nhóm của Thôi Bách Liệt mà không bị bất kỳ tổn hao gì. 5 người Diệp Trần đã được truyền tống ra khỏi rừng Nham Thạch, đưa đến bên cạnh một ngã ba. Tại phía trước bọn hắn tổng cộng có 5 con đường. Bất quá giờ đây, 5 con đường này đã bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa. Đoán chừng phải đợi những người khác tới đây thì mới có thể giải trừ phong tỏa. Diệp công tử, chỉ có một nhóm là nhanh hơn một bước so với nhóm 5 người Diệp Trần. Cái tiểu nhóm này là do người trẻ tuổi Tà Mỹ dẫn đầu. Lam Tiên Nhi cũng ở trong đó. Thấy Diệp Trần xuất hiện, nàng vội vàng đi tới. Tốc độ của các ngươi rất nhanh đấy, Diệp Trần nói. Lam Tiên Nhi nhìn người trẻ tuổi Tà Mỹ ở nơi xa, nói: kỳ thật ta không có bao nhiêu tác dụng. Chúng ta bên này có tử vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt. Ảo thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. 5 người tổ nhóm đối phương nhau nhau trúng ảo thuật. Tử vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt có bài danh thứ 15 thiên vương bảng, là đệ nhất huyễn thuật sư trẻ tuổi của Chu Tước Tinh Vực. Nghe nói, ảo thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới tùy tâm kích phát, có thể đem ảo thuật ấm trú tại trên thân thể người khác. Một khi đối phương tỏ ra manh động, liền sẽ gặp phải ảo thuật cắn trả. Trong một nhóm mà có được một gã huyễn thuật sư thì thực lực của nhóm có thể tăng lên ít nhất một đại cấp bậc. Còn nếu có đỉnh cấp huyễn thuật sư như Cơ Thành Nguyệt thì thực lực đội nhóm không thể nghi ngờ là tăng gấp đôi. Người này là một nhân vật nguy hiểm. Tuy được xếp vào thứ hạng 15, nhưng những kẻ có bài danh trước 10 cùng hắn giao chiến, đa phần đều là thắng hiểm cả. Hiện tại đã 3 năm qua đi, mức độ nguy hiểm của hắn đoán chừng không kém hơn 5 nhân vật mạnh nhất đâu. Mỹ Đỗ Toa giải thích cho Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu. Huyễn thuật sư đích thật là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng lại có khả năng thua trên tay người có thực lực hơi yếu hơn so với bọn hắn. Cái này quyết định bởi kháng tính ảo thuật của đối phương đối với bọn hắn là bao nhiêu, có thể phá giải ảo thuật của bọn hắn hay không. Nếu như không thể phá giải thì sẽ lâm vào ở bên trong ảo thuật, cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc cho bọn hắn chém giết. Rất nhanh sau đó đã xuất hiện tiểu nhóm thứ 3 vượt qua kiểm tra. Tổ trưởng của nhóm này chính là Ngũ Giác Điều Khiển Đại sư Tây Tác. Trên thiên vương bảng có bài danh thứ 77. Xét về lĩnh vực ảo thuật thì tại Chu Tước Tinh vực, chỉ có Cơ Thành Nguyệt là có thể áp chế hắn một bậc. Nghe nói, ảo thuật của hắn có thể điều khiển ngũ giác của đối thủ. Lục Văn Tú, Bách Lý Hồn, Hắc Vũ Báo Vương, Kiều Nhị Lang. Trên cơ bản, các thiên tài nổi tiếng trên thiên vương bảng và nhóm của bọn hắn đều vượt qua khảo thí. Duy chỉ có Hắc Diệt Vương Chu Kiên là chậm chạp không thể vượt qua kiểm tra. Lần này e là quá sức đối với Chu Kiên rồi. Kiều Nhị Lang lắc lắc đầu nói. Mỹ Đỗ Toa nói, Chu Kiên thực lực cường đại vô cùng, khí thế vô địch. Nhưng cũng chính bởi vì như thế nên mới trở nên rất bảo thủ. Gia Thích Trực lai trực vãng mà cho rằng thực lực của mình đủ để giải quyết tất cả. Nếu như ta đoán không sai, khẳng định hắn vừa lên đến đã định dùng cách chiến đấu chính diện để giải quyết đối phương. Đáng tiếc đối phương sẽ không như hắn mong muốn. Theo lời mà nói, muốn vượt qua cuộc khảo nghiệm này thì chỉ có để cho người có mưu trí tương đối cao làm tổ trưởng của nhóm. Và các thành viên phải nghe theo chỉ huy của hắn. Đúng như lời Mỹ Đỗ Toa nói, Chu Kiên thiếu chút nữa đã sa vào bên trong tuyệt cảnh. Ngay từ đầu, hắn đã là tổ trưởng của nhóm. Kế hoạch của hắn chính là tiến công toàn diện. Những cái khác không cần quản. Nhưng lại để cho hắn không kịp trở tay chính là đối phương hoàn toàn không cùng bọn hắn chiến đấu chính diện, mà lại dùng phân thân cùng thân ảnh giả để hấp dẫn sinh lực của nhóm bọn hắn. Sau đó theo bên cạnh giết chết hai thành viên của bọn hắn, cuối cùng thong dong rút đi. Đối mặt sự tình này, Chu Kiên suýt nữa tức điên lên. Hai người còn lại trong nhóm có mưu trí tương đối cao. Một người trẻ tuổi trong đó vẫn còn tỉnh táo, không để ý đến khả năng có thể chọc giận Chu Kiên, hướng đến đối phương đề nghị để cho hắn đảm đương vị trí tổ trưởng. Tất cả đều phải tiếp nhận chỉ huy của hắn, bằng không thì tất cả bọn hắn đều bị loại bỏ. Kể cả Chu Kiên. Chu Kiên tuy tự phụ nhưng bất quá đã bị tổn thất mất hai thành viên của nhóm. Hắn dù tự phụ thế nào cũng không thể không thừa nhận, bản thân mình không có am hiểu gì bên trên lĩnh vực mưu lược. Hoặc nói cho đúng thì hắn chẳng muốn động não chút nào, cứng ép kiềm chế mà nghẹn khuất cùng phẫn nộ vô cùng. Chu Kiên cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của đối phương. Cuối cùng, ba người Chu Kiên cũng vượt qua được kiểm tra rồi. Bài danh nhóm của bọn hắn cũng rất nguy cấp, vì tiểu nhóm thứ 29 và thứ 30 cũng có tổn thất hai thành viên. So với bọn hắn hơi chậm một bước nên bọn hắn mới vượt qua được khảo nghiệm. Trong 30 tiểu nhóm thì có 12 tiểu nhóm không bị tổn hao gì, 15 cái bị tổn thất một thành viên, 3 cái tổn thất hai thành viên. Tổng cộng còn lại 129 người. Gần kề đã trải qua 3 cửa ải. Nhân số Chu Tước Tinh vực từ khoảng 15.000 người đã bị đào thải xuống còn 129 người. Đây là một tỷ lệ đào thải kinh người. Không ai biết được cửa ải thứ tư sẽ là cái gì. Lối vào cửa ải thứ tư có 5 con đường. Bên trên có một tấm bảng gỗ viết quy tắc. Đại khái nói, bất luận kẻ nào cũng đều có thể qua được cửa ải thứ tư thông qua 5 con đường kia. Tuy nhiên, 5 con đường này đại biểu cho 5 thứ bất đồng của cửa ải thứ tư. 5 thứ bất đồng của cửa thứ tư A. Nói như vậy, có khả năng nó sẽ thí luyện những thứ mà chính mình không an hiểu. Cũng có khả năng sẽ thí luyện những thứ mình an hiểu đấy. Lục Văn Tú nói ra một câu mấu chốt. Nghe vậy, trong lòng mọi người âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Thí luyện tại thần chi thí luyện chàng không chỉ khảo nghiệm vũ lực. Nếu không thì đã không cần phải làm ra nhiều cửa khẩu như vậy. Trực tiếp đến luận võ là được rồi. Cửa khảo nghiệm thứ nhất chính là năng lực sinh tồn. Cửa khảo nghiệm thứ hai chính là ý chí nghị lực. Cửa khảo nghiệm thứ ba chính là tinh thần đoàn kết tổ nhóm. Về phần cửa thứ tư, chỉ sợ cũng sẽ không hề đơn giản. Hy vọng cửa thứ tư này có thể cho ta nhận được thí luyện thứ mà ta không am hiểu. Lục Văn Tú nhẹ nhàng cười cười, hướng về con đường thứ tư đi đến. Năm con đường này kỳ thật chỉ có một mà thôi. Năm con đường này nhìn như sẽ để cho bọn hắn gặp phải những bất đồng ở cửa ải thứ tư. Nhưng như vậy thì có gì khác nhau chứ? Mặc kệ cửa ải thứ tư là cái gì thì bọn hắn cũng phải đi khiêu chiến. Đây là sự tình sẽ không thay đổi. Nếu như đối mặt với năm con đường này mà không biết nên chọn con đường nào để đi, còn do dự, điều này nói rõ trong nội tâm vẫn còn chưa đủ kiên định. Diệp Trần hướng phía con đường ở giữa đi qua, thì ra là chọn con đường thứ ba để đi. Lam Tiên Nhi nghĩ nghĩ, cuối cùng không lựa chọn đồng hành cùng Diệp Trần. Nàng mong muốn đảm đương một mình, muốn học được tính độc lập như theo lời Diệp Trần nói. Dựa vào người khác thì không cách nào thành công. Trong thời gian dài chỉ có dựa vào chính mình mà thôi. Có mấy người trên thiên vương bảng lựa chọn cùng một con đường với Diệp Trần. Như Hắc Vũ Báo Vương có bài danh thứ 24, Cự Phủ Kiều Nhị Lang thứ 42, Xà Mỹ Nữ Mỹ Đỗ Toa thứ 48. Đương nhiên, phần lớn là những tinh anh thiên tài không thể xếp vào thiên vương bảng. Số lượng ước chừng 20-30 người. Cuối con đường là một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện có 4 cái đại môn kết nối với 4 đại đảo. Đám người Diệp Trần là từ trên đường lớn phía nam đi tới. Chưa tiến vào cung điện, mọi người chợt nghe từ bên trong truyền ra một thứ âm thanh huyên náo. Ồ, bên trong có tiếng nói, xem ra cửa ải thứ tư là muốn chúng ta cùng những người của tam đại tinh vực kia hội hợp. Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói. Kiều Nhị Lang cười nói. Như vậy mới có ý tứ. Hắc Vũ Báo Vương gật gật đầu. Đúng vậy, tốt nhất là có thể gặp được Quái Túc Lang Vương. Ta muốn nhìn xem ai có tốc độ nhanh hơn a. Bước chân đám người Diệp Trần theo đại môn phía nam tiến nhập vào cung điện. Xoạt, vừa mới xuất hiện bọn hắn liền biến thành tiêu điểm khi vô số ánh mắt từ ba phương hướng đông, tây, bắc nhìn lại, có tò mò, có khinh thường, cũng có lạnh lùng. Số người đến từ Chu Tước Tinh Vực tựa hồ không có kẻ nào là cường thủ, trên thiên vương bảng rõ ràng chỉ có 3 người. Không tệ, như vậy so với Huyền Vũ Tinh Vực đã tốt hơn rồi. Chỉ có 2 người trên thiên vương bảng mà thôi, còn nhân số vượt qua kiểm tra vẫn chưa tới 20 người đấy. Nói chuyện chính là 2 tinh anh thiên tài của Thanh Long Tinh Vực cùng Bạch Hổ Tinh Vực. Mọi người đều biết, ở bên trong tứ đại tinh vực thì Thanh Long Tinh Vực là mạnh nhất, cao thủ nhiều như mây. Bạch Hổ Tinh Vực ít hơn một chút, nhưng bất quá luận về cao thủ đứng đầu thì cũng không thua kém Thanh Long Tinh Vực bao nhiêu. Tiếp theo mới đến Chu Tước Tinh Vực. Về phần yếu nhất chính là Huyền Vũ Tinh Vực rồi. Trong tứ đại sinh mạng tinh vực, Huyền Vũ Tinh Vực từ trước đến nay đều được xếp cuối cùng. Đáng giận, các ngươi cứ chờ xem, lần này Huyền Vũ Tinh Vực ta tất nhiên sẽ có đại biến đấy. Ở vị trí phương Bắc, tinh anh thiên tài của Huyền Vũ Tinh Vực có mặt cảm thấy không cam lòng. Đây là một cái sân cực lớn. Trên sân có 10 cái lôi đài. Mỗi lôi đài đều rộng chừng mấy trăm dặm vuông. Toàn bộ diện tích sân bãi này hết sức kinh người. Ở đây bốn phía đều là khán đài. Theo thứ tự là khán đài phương Đông, khán đài phương Tây, khán đài phương Nam và khán đài phương Bắc. Mà Chu Tước Tinh Vực tương ứng chính là khán đài phương Nam. Đi vào khán đài phía Nam, Kiều Nhị Lang nói: Thanh Long Tinh Vực không hổ là Thanh Long Tinh Vực, có đến hơn 50 người, tiếp cận gấp 2 lần chúng ta đấy. Hắc Vũ Báo Vương nói: Bạch Hổ Tinh Vực cũng không yếu, cũng có hơn 40 người a. Theo số lượng nhân số vượt qua kiểm tra nhìn lại, có thể nhìn ra thực lực của từng sinh mạng tinh vực. Thanh Long Tinh Vực so với Bạch Hổ Tinh Vực nhiều hơn một chút, đại khái có thể tính là hơn một cấp bậc. Chu Tước Tinh Vực cùng Huyền Vũ Tinh Vực thì không sai biệt nhau lắm, cũng đại khái tính là một cấp bậc. Nhưng cả Chu Tước Tinh Vực cùng Huyền Vũ Tinh Vực cộng lại cũng chỉ tương đương với một mình Bạch Hổ Tinh Vực hoặc một mình Thanh Long Tinh Vực mà thôi. Cái này là chênh lệch rất lớn. Sau khi đám người Diệp Trần trình diện, thí luyện phù của mọi người nhao nhao phát sáng lên. Màn sáng nổi lên hiện ra quy tắc của cửa thứ tư. Quy tắc cửa thứ tư rất đơn giản. 10 cái lôi đài sẽ tuyển chọn ra 10 vị đài chủ. Kẻ kiên trì đến cuối cùng sẽ có thể vượt qua khảo thí. Bất quá mỗi người đều có ít nhất một cơ hội bị đào thải. Nói cách khác, sau khi ngươi khiêu chiến bị đánh bại thì vẫn còn có cơ hội khiêu chiến một lần nữa. Đối tượng khiêu chiến tùy ý, có thể là cả đài chủ của lôi đài khác. Nếu như lần khiêu chiến thứ hai cũng thất bại thì sẽ bị đào thải hoàn toàn. Đến khi chỉ còn lại đúng 10 người thì thời điểm chọn ra 10 vị đài chủ kết thúc. Như vậy cửa ải thứ tư cũng chấm dứt. Chỉ có 10 người có thể vượt qua khảo thí thôi ư? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt ngưng trọng lên. Ở đây tổng lại có chừng 150 người. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có 10 người có thể vượt qua kiểm tra. 140 người khác sẽ bị loại bỏ. Các ngươi phải cẩn thận rồi. Diệp Trần mở miệng nói. Đúng vậy a. Kiều Nhị Lang gật gật đầu. Tăng thêm Diệp Trần, bọn hắn bên này có 4 người đạt chiến lực thiên vương bảng. Thế nhưng những người của Thanh Long Tinh vực đạt chiến lực thiên vương bảng lại càng nhiều hơn. Ước chừng có 8 người. Bạch Hổ Tinh vực có 7 người. Huyền Vũ Tinh vực có 2 người. Như vậy độ khó thế nào thì cũng có thể nghĩ đến. Tất nhiên sẽ có một nửa sẽ bị đào thải. Cái này còn chưa tính đến những kẻ có thực lực rất mạnh. Đó là những thiên tài không xếp nhập vào thiên vương bảng. Giống như Diệp Trần vậy. Thực lực của hắn mạnh đủ để cùng Hắc Diệt Vương Chu Kiên khiêu chiến nhưng lại không xếp nhập thiên vương bảng. Ai biết có thể còn có những nhân vật giống như Diệp Trần hay không. Dù là yếu hơn so với hắn một chút cũng đều vô cùng kinh khủng rồi. 10 cái danh ngạch sao? Có chút tính khiêu chiến đây. Thanh Long Tinh vực bên này cũng đã trầm mặc. Bọn hắn tuy rất mạnh nhưng không có khả năng nói có thể chiếm lấy 10 cái danh ngạch dễ dàng. Chiếm lấy 5 trong số 10 cái thôi đều đã rất không có khả năng. Bạch Hổ Tinh vực không thể yếu hơn bao nhiêu so với bọn hắn. Chu Tước Tinh vực cùng Huyền Vũ Tinh vực hợp lại cũng tương đương với một cách Bạch Hổ Tinh vực rồi. Kể từ đó, dựa theo xác suất, bọn hắn chỉ có thể chiếm được 1/3 danh ngạch. Tính ra là có khoảng 3-4 người. Những người khác đều có khả năng bị đào thải. Chương 1295. Đánh bay đối thủ. O-O-N-G. Bỗng nhiên, trên khán đài bốn phương có 10 người bị lực lượng vô hình dịch chuyển đến trên lôi đài. Thanh Long Tinh vực có 2 người, Bạch Hổ Tinh vực 3 người, Chu Tước Tinh vực 3 người, Huyền Vũ Tinh vực 2 người. Xem ra là tùy ý dịch chuyển đấy. Tuyển chọn đến ai thì người đó bị dịch chuyển đi. Căn bản không có thương lượng. Bất quá như vậy cũng tốt. Vừa lên đến, tất cả mọi người sẽ không thể nào nguyện ý làm đại chủ. Trừ phi là hắn cực kỳ có tự tin nên mới vừa lên đến liền tự nguyện làm đại chủ. Thật là xui xẻo, vừa lên đến đã bị làm đại chủ rồi. Người làm đại chủ đầu tiên chính là người bị đào thải nhanh nhất. Cũng được, ta cũng muốn nhìn xem mình có thể chống đỡ mấy hiệp. 10 người bị cưỡng ép làm đại chủ đều có biểu lộ khác nhau. Bất quá, 10 người này rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Không có gì phải phiền não cả. Ha ha, ta là Dương Đình Thành của Thanh Long Tinh vực. Nghe nói Huyền Vũ Tinh vực coi trọng phòng ngự. Ta cũng muốn nhìn xem Thanh Long phá thiên thủ của ta có thể công phá phòng ngự của ngươi hay không. Dương Đình Thành có thực lực không tính là cao. Trong 50 mấy người cao thủ Thanh Long Tinh vực ở đây, hắn tối đa được xếp đến vị trí thứ 20 mà thôi. Thấy bản thân mình không cách nào vượt qua kiểm tra cuối cùng, Dương Đình Thành liền có ý định va chạm một chút. Hắn muốn bắn ra một thứ hào quang thuộc về mình, để cho người khác phải nhớ kỹ về hắn. Vèo. Nhanh chóng sau đó, Dương Đình Thành đã xuất hiện ở trên lôi đài thứ tư. Đang đứng trên lôi đài chính là tinh anh thiên tài của Huyền Vũ Tinh vực. Người này thân thể cao lớn, lưng hùm vai gấu, khí thế trầm ổn. Vừa nhìn vào đã biết ngay hắn thuộc về loại hình cường điệu phòng ngự. Tại hạ tên Trình Vũ. Gặp Dương Đình Thành đi lên, Trình Vũ hai tay ôm quyền. Hãy bớt sàm ngôn đi, tiếp chiêu. Dương Đình Thành như hổ gầm một tiếng. Cả người hắn nhảy đến giữa không trung rồi tung một chưởng đánh xuống. Theo một chưởng này đánh ra, chân nguyên biến ảo thành một con thanh long gào thét lao ra. Cự linh chưởng. Trình Vũ cùng Dương Đình Thành giống nhau, chủ tu trường pháp. Đối mặt với thanh long phá thiên thủ của Dương Đình Thành, hắn không lùi không tránh. Cơ bắp tay phải nhúc nhích rồi bành trướng đến kích thước mấy mét. Một chưởng nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm. Cuồng bạo khí kình bốn phía phát ra.

Thanh Chí Vương hét to. Phanh. Cuối cùng, kẻ bị thương không phải Diệp Trần, mà là Thanh Chí Vương. Má phải hắn bị lõm xuống một khối lớn. Đại lượng máu tươi theo hàm răng không cách nào khép lại trong miệng của hắn phun tung tóe đi ra ngoài. Con mắt lồi lên mà bên trong tràn đầy vẻ kinh hoàng. Sau một khắc, Thanh Chí Vương lăn lộn bay vụt đi ra ngoài, đâm vào một vòng phòng hộ của lôi đài số 1. Cả buổi không đứng dậy nổi. Ta nói rồi, ngươi nên bảo trì vạn phần cảnh giác mà không nghe. Diệp Trần lắc đầu. Hành động vừa rồi của đối phương quả thực quá ngu xuẩn. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Đạo lý này đối phương không nên không biết. Dù cho đối thủ là hạng người vô danh thì cũng không nên đại ý như vậy. Vừa lên đến liền lao thân vào nghênh chiến. Thanh Chí Vương rõ ràng đã bị đánh bay ra ngoài. Hắn xuất thủ từ lúc nào vậy? Ta không biết, căn bản cảm ứng không đến hắn có ra tay hay không nữa. Thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên. Ánh mắt Hắc Vũ Báo Vương cùng Kiều Nhị Lang nhìn về phía Diệp Trần như là nhìn thấy quái vật vậy. Mỹ Đỗ Toa tuy đã có dự định trước, nhưng vẫn giật nảy mình. Bởi vì nàng cũng đồng dạng không thấy được Diệp Trần đã xuất thủ vào lúc nào. Tại trong rừng nham thạch, Diệp Trần tựa hồ cũng không có toàn lực ứng phó. Đoán chừng chỉ phát huy ra một phần nhỏ thực lực mà thôi. Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết, Bà Kim Ma Nữ Thích Hồng Nhan. Ánh mắt của hai người này trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong mắt họ, đây là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Trong thân thể tưởng chừng bình thường kia lại có được thứ lực lượng có thể xé sách cả thiên địa. Chương 1296, Ma Yêu Cảnh Giới Giống. Một hồi tiếng giống giận dữ không giống như của nhân loại từ trong yết hầu Thanh Chí Vương phát ra. Hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất, chậm rãi đứng thẳng thân thể lên mà dùng một đôi mắt dã thú chăm chú nhìn về phía Diệp Trần. Vừa rồi ngươi không thừa cơ đả bại ta, ngươi sẽ phải hối hận vì việc đó đấy. Thanh Chí Vương mặt lạnh như băng nói. Diệp Trần nói, thì hiện tại ta cũng có thể đả bại ngươi vậy. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đó đâu. Rống, Thanh Chí Vương lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt dã thú của hắn lần nữa biến hóa. Thân thể biến đổi cao lên đến hơn 2/3. Mà ở sau lưng của hắn chợt kéo dài ra 3 thanh gai nhọn. Mỗi một cây gai nhọn này đều tản mát ra một vầng sáng màu xanh, trông như thần binh lợi khí cắm ở trên lưng vậy. Cùng lúc đó, một cổ kinh hãi khí tức tại trên người của hắn tóe phát ra, làm hắn trông tựa như yêu ma. Bất quá rất nhanh, cái cổ kinh hãi khí tức này nổi liếm trở lại mà không có chút nào phát tán ra bên ngoài. Thân thể Thanh Chí Vương lập tức biến thành màu xanh đen. Làn da bóng loáng như bảo thạch mà hiện ra vẻ sáng bóng lạnh lẽo của hàn băng. Ân, là vô ngã cảnh giới tầng thứ 2, vô ngã chi thân. Diệp Trần lông mày nhíu lại. Là ma yêu cảnh giới, Thanh Chí Vương đã tiến nhập ma yêu cảnh giới rồi. Ma yêu cảnh giới là vô ngã cảnh giới thuộc về yêu thú. Cảnh giới này không cần dựa vào việc nghiền ép tiềm năng của tế bào. Chỉ cần luyện hóa yêu lực yêu thú là được rồi. Mọi người đều biết, hình thái nhân loại là hình thái tốt nhất để chiến đấu. Đương nhiên, hình thái nhân loại cũng không đơn giản chỉ là của nhân loại. Chỉ cần là sinh vật có hình dáng con người thì đều là có hình thái nhân loại. Yêu thú tại giai đoạn sơ kỳ tuy cường hãn vô cùng, nhưng càng đến hậu kỳ thì ưu thế ngược lại càng ngày càng nhỏ đi, đến mức rơi vào hoàn cảnh xấu. Nguyên nhân là vì bản thể yêu thú quá mức khổng lồ, nói đúng hơn là quá mức thô ráp, nên tài năng lực khống chế lực lượng xa xa không bằng loại hình thái nhân loại. Cho dù là bọn hắn có biến hóa thành nhân loại, thì bản chất như cũ vẫn là yêu thú. Lực lượng khống chế thủy chung không phải là điểm mạnh của bọn hắn. Nhưng bất quá, bọn hắn lại có thể thông qua việc luyện hóa yêu lực yêu thú để rèn luyện thân thể cùng lực lượng của mình. Luyện hóa yêu lực yêu thú tức là đem yêu lực của bản thân mình luyện hóa thành lực lượng thuần túy, để cho bản thân mình dần dần tiến hóa về hướng nhân loại. Bởi vì lực lượng yêu thú quá mức cường đại, một khi bọn hắn đã luyện hóa được quá nhiều yêu lực thì lực lượng của bọn hắn thậm chí sẽ siêu việt hơn cả nhân loại. cho nên căn bản không cần nghiền ép tiềm năng tế bào, vì tiềm năng tế bào của bọn hắn đã đủ cường đại để không cần nghiền ép nữa rồi. Thanh Chí Vương đã luyện hóa được 1/3 yêu lực yêu thú. Cảnh giới của hắn đã tăng lên tương đồng với vô ngã cảnh giới tầng thứ 2 là vô ngã chi thiên nhãn hoặc là vô ngã chi thân. Bất quá nhìn bên ngoài sẽ nhận ra con đường tu luyện của Thanh Chí Vương hẳn là vô ngã chi thân. Theo truyền thuyết, sau khi yêu thú đem toàn bộ yêu lực thân thể luyện hóa thành công, bọn hắn sẽ vĩnh viễn cố định tại hình thái nhân loại. Cảnh giới này được gọi là thiên yêu. Yêu quang pháo. Thanh Chí Vương tựa hồ đã có chút kiêng kỵ tốc độ ra tay của Diệp Trần. Dù là bản thân đã tiến nhập vào ma yêu cảnh giới, nhưng cũng không dám quá mức tiếp cận hắn, mà ngược lại chỉ tấn công từ xa xa tới. Hai tay của hắn liên tiếp nâng lên, nơi lòng bàn tay xuất hiện từng đạo ánh sáng màu xanh đen vung bắn đi ra. Cái ánh sáng màu xanh đen này là cực độ yêu lực được áp xúc mà thành, uy lực to lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước đó chưa tiến nhập vào được ma yêu cảnh giới thì hắn đã không có biện pháp thể hiện sự khinh địch như vậy. V-E-O-O-O-O-O. Thân hình Diệp Trần chớp động liên tục. Bởi vì tốc độ quá nhanh, kỹ năng vận dụng lại quá mức xào diệu. Khi thì tiến lên, khi thì lui về phía sau, khi thì giảm bớt tiết tấu, khi thì tiết tấu nhanh hơn, làm cho nhân ảnh Diệp Trần xuất hiện trên lôi đài ngày càng nhiều, sau đó tạo thành một mảnh rậm rạp chằng chịt, tính ra hàng trăm cái trên lôi đài, khiến cho mọi người trên khán đài phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đây là vô ngã chi thiên nhãn cảnh giới sao? Có người không xác định nói. Thế nhưng mà khi tiến vào vô ngã cảnh giới thì không phải đồng tử nơi mắt sẽ biến sắc sao? Con mắt của hắn vẫn là màu đen mà. Màu bạc là màu sắc thể hiện sự vô tình và lạnh lẽo như hàn băng. Khi tiến vào vô ngã cảnh giới thì đồng tử mắt sẽ biến thành màu bạc. Còn khi tiến xa hơn một bước nữa, đạt tới cảnh giới vô ngã chi thiên nhãn thì đồng tử sẽ chuyển sang màu vàng. Là biểu tượng lý trí tràn ngập cao quý. Vì cái gì mà đến một chiêu cũng đều không trúng được hắn chứ? Thanh Chí Vương tràn đầy kinh ngạc. Cái chiêu yêu quang pháo này đối với tinh anh thiên tài bình thường mà nói, uy lực là rất lớn. Bất quá hắn không cho rằng Diệp Trần không biết điều đó. Nhưng chỉ cần bị trúng mục một đòn thì liền có thể làm cho đối phương xuất hiện sơ hở. Rồi sau đó, hắn có thể dùng long ma phá sát quyền cường đại hơn để đánh trọng thương đối phương. Mặc kệ vậy, long ma phá sát quyền, màu sắc trên người Thanh Chí Vương nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Từ màu xanh đen đã biến thành màu xanh nhạt. Mà lúc này, cả cánh tay phải cùng nắm đấm của hắn đã bị đại lượng màu xanh đen phủ lên, đến mức hóa thành màu đen. Oanh! Thanh Chí Vương tung ra một quyền oanh hướng Diệp Trần. Hắc sắc quang mang bộc phát ra, bên trong ầm ầm hiện lên một hình thái hắc long. Cái đầu hắc long này tuy cũng không quá rõ ràng, nhưng lại tràn ngập hung mãnh. So với thanh long phá thiên thủ mà trước đó Dương Đình Thành đã thi triển thì lợi hại đâu chỉ gấp 10 lần. Bất kỳ vật gì tại trước mặt nó đều bị xuyên thủng qua. Vô ngã cảnh giới tầng thứ nhất là kích phát ra tiềm năng bản thân, giúp cho việc vận dụng lực lượng một cách hiệu quả. Vô ngã cảnh giới tầng thứ hai chính là vô ngã chi thân, có thể đem tiềm năng cơ thể tùy ý chuyển rời đến một bộ vị nào đó của cơ thể mà tạo ra bộc phát, phát huy ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Vô ngã cảnh giới của yêu thú và của nhân loại khẳng định có chỗ khác nhau, nhưng nguyên lý vận dụng thì đại khái không sai biệt lắm. Diệp Trần đối với ma yêu cảnh giới không hiểu rõ lắm, nhưng rất nhanh đã nhìn ra được ma yêu cảnh giới cùng vô ngã chi thân nhất định có mức độ tương đồng. Đều là đem tiềm năng cơ thể hội tụ đến một chỗ nào đó trên cơ thể để tiến hành bộc phát ra ngoài. Ví dụ như long ma phá sát quyền của Thanh Chí Vương, tựu chính là được phát ra từ cánh tay cùng nắm tay phải có hội tụ đại lượng tiềm năng, sau đó dùng phương thức tam trọng kình phát tán ra. Bất quá vẫn không đạt đến tứ trọng kình, như cũ vẫn là vô dụng thôi. Long ma phá sát quyền so với tam trọng kình đơn thuần thì lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí thẳng truy đến hiệu quả của tứ trọng kình. Nhưng cuối cùng so tứ trọng kình vẫn kém hơn một chút. Ầm ầm, năm ngón tay phải mở ra, Diệp Trần trực tiếp bắt lấy đầu của Hắc Long kia. Phốc, Hắc Long lập tức bị bạo phá, không có biện pháp tạo ra bất cứ thương tổn gì đối với Diệp Trần. Cái gì? Thanh Chí Vương miệng há ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Sau khi tiến vào ma yêu cảnh giới thì trong cơ thể có ẩn chứa năng lượng tăng vọt. Sau khi trải qua quá trình vận công bộc phát, lực lượng sẽ tương đương với sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. So với đối thủ thì trọn vẹn cao hơn hai trọng thiên cảnh giới. Trên cơ sở cao hơn về cảnh giới, mặc dù các phương diện khác có thiếu một chút nhưng cũng không đến mức bị đối phương đơn giản phá tan long ma phá sát quyền như vậy. Dù sao hắn cũng không phải là một người bình thường. Hắn cũng là một thiên tài được lựa chọn từ trong hàng vạn nhân tài khác. Khả năng bị vượt cấp đánh bại là vô cùng thấp. Huống chi đối phương còn thấp hơn hắn đến hai trọng thiên cảnh giới. Bàn tay bắt đầu tê dại. Diệp Trần cảm giác được một tia cố hết sức rồi. Long ma phá sát quyền của đối phương so tứ trọng kình thì kém hơn một chút. Mà hắn thi triển ngũ hành trưởng kiếm cũng không phải tứ trọng kình bình thường. Tứ trọng kình này chính là cơ sở của thủ pháp công kích. Lợi hại hơn rất nhiều so với tứ trọng kình bình thường. Chẳng qua trụ cột của đối phương thật sự cao hơn so với hắn rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào ngũ hành trưởng kiếm thì không cách nào đánh bại đối phương. Bâu, Diệp Trần rút đồ ma kiếm ra. Cuối cùng, ngươi đã có đủ tư cách để cho ta rút kiếm rồi. Diệp Trần thản nhiên nói. Đáng giận, Thanh Chí Vương gào thét. Lại là một chiêu long ma phá sát quyền oanh đi qua. Một quyền này cơ hồ rút sạch tiềm năng của hắn. Lực lượng bộc phát đến một cực hạn. Thu thủy, uy lực thu thủy có lẽ không bì kịp với ngũ hành trưởng kiếm, nhưng nói cho cùng cũng là đỉnh giai áo nghĩa kiếm chiêu. Kim chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa đều tiến vào viên mãn cảnh giới. Về sau, chiêu này chẳng những uy lực không kém cỏi, lại càng làm cho người ta tựa như rơi vào cảm giác ảo mộng. Trong lúc nhất thời, thân ảnh như một ánh trăng bị nghiền nát. Thân hình Diệp Trần vượt qua thân thể Thanh Chí Vương. Phốc phốc, thủ cấp Thanh Chí Vương bay vút lên. Mà long ma phá sát quyền do Thanh Chí Vương đánh ra, căn bản không có cơ may nào đụng phải Diệp Trần. Trực tiếp oanh kích lên tại vòng phòng hộ lôi đài, bộc phát ra từng đợt nổ mạnh kinh thiên. Sau một khắc, thân ảnh Thanh Chí Vương xuất hiện tại bên dưới lôi đài. Thần chi thí luyện võ đài có quy tắc rất đặc thù. Chỉ cần bị đánh trúng chỗ hiểm, tựu sẽ trực tiếp kết thúc. Dù sao tại lúc ngươi đang ngưng tụ thân thể thì đối phương hoàn toàn có cơ hội triệt để chôn vùi thân thể của ngươi một lần nữa. Đa trọng kình sinh ra đời chính là để cho bất tử chi thân của sinh tử cảnh không còn là thứ đáng nói nữa. Trừ phi cùng đồng dạng với Diệp Trần, mỗi một tế bào đều ẩn chứa cường đại ý chí bên trong. Ngược lại tức là nói, tế bào của hắn hoàn toàn không dễ dàng bị phá hủy. Thanh Chí Vương đã thất bại. Rõ ràng có thể đánh bại Thanh Chí Vương có bài danh thứ 13, hắn đến cùng là có cái địa vị gì chứ? Giờ phút này, tại trong mắt mọi người, Diệp Trần không hề nghi ngờ đã trở thành một tồn tại không cách nào vượt qua. Hệt như một tòa núi cao đứng vững trên lôi đài số 1 vậy. Thanh Chí Vương đã thất bại một lần. Trong vòng một phút đồng hồ sau đó, hắn phải đi khiêu chiến những lôi đài chủ khác, bằng không sẽ bị trực tiếp đào thải. Cuối cùng nhất, Thanh Chí Vương đã trở thành lôi đài chủ của lôi đài số 3. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Lo lắng Bạch Kim Ma Nữ của Bạch Hổ Tinh Vực sẽ đi qua khiêu chiến hắn. Tuy hắn không sợ nhưng đó là chuyện rất bình thường. Vì hiện tại hắn không được phép thất bại thêm một lần nào nữa. Một khi thất bại sẽ bị đào thải triệt để. Lỡ mất cơ hội nắm giữ 100 năm vị trí tốt. Sau khi Thanh Chí Vương trở thành lôi đài chủ của lôi đài số 3, Mỹ Đỗ Ta cũng thành lôi đài chủ của lôi đài số 5, Kiều Nhị Lang trở thành lôi đài chủ số 7, Chu Tước Tinh Vực chiếm được danh ngạch nhiều lắm, cần phải chèn ép bọn chúng a. Một kẻ của Thanh Long Tinh Vực đi ra, hắn có chiến lực thiên vương bảng cao hơn Kiều Nhị Lang. Sau khi bị đánh bại, Kiều Nhị Lang rơi vào đường cùng. buộc phải đi khiêu chiến lôi đài chủ số 9. Nhưng cuối cùng nhất cũng thất bại mà chấm dứt thí luyện, triệt để bị đào thải. Sau đó, Mỹ Đỗ ta cũng bị khiêu chiến. Đối thủ là người của Bạch Hổ Tinh Vực. Hắn có bài danh thiên vương bảng cao hơn 10 hạng so với Mỹ Đỗ Toa. Có tên gọi là Phích Lịch Vương Đường Lâm. Ngươi cũng không nên xem thường ta. Mỹ Đỗ Toa bộc phát ra chiến lực siêu cường. Nàng tuy không đạt tới ma yêu cảnh giới, nhưng cũng đã tiếp cận luyện hóa được 1/3 yêu thú ma lực. Đôi cánh tay như có thể biến hóa vô hạn, hệt như là không có xương vậy. Tay phải trông như một đầu rắn, tay trái lại như đuôi rắn sắc bén. Hộ thể chân nguyên của đối thủ một khi bị trúng mục tiêu, lập tức sẽ hóa đá, tốc độ suy giảm. Sau mấy chục hiệp, cuối cùng Mỹ Đỗ Toa đã xé mở được hộ thể chân nguyên của đối phương và đánh bại hắn. Kế tiếp, Hắc Vũ Báo Vương nhìn không được mà tiến hành khiêu chiến lôi đài chủ của lôi đài số 2. Trên lôi đài số 2, khắp nơi đều là thân ảnh Hắc Vũ Báo Vương. Tốc độ của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng. Miệng vết thương trên người đối phương không ngừng tăng thêm. Sau 99 lần tiến công, Hắc Vũ Báo Vương đã chiến thắng. Đến tận đây, trong cung điện chỉ còn thừa lại hơn 10 người. Trừ 10 lôi đài chủ trên các lôi đài, trên khán đài chỉ còn rải rác mấy người. Theo thứ tự là Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết của Thanh Long Tinh Vực, Bạch Hổ Tinh Vực Bạch Kim Ma Nữ Thích Hồng Nhan, một thiếu niên có nước da ngăm đen của Huyền Vũ Tinh Vực. Tiểu Duyệt, ngươi như thế nào lại không lên tràng đấu? Thích Hồng Nhan nhìn về phía thiếu niên ngăm đen. Ta chờ các ngươi kết thúc trước. Thiếu niên ngăm đen ngượng ngùng cười cười. Được rồi, tỷ tỷ sẽ không khi dễ ngươi đấy, ta kết thúc trước vậy. Thích Hồng Nhan cũng không dám coi thường thiếu niên ngăm đen. Mọi người tại đây đều có dáng vẻ trẻ tuổi, chừng hơn 20 tuổi mà thôi. Nhưng thiếu niên ngăm đen này lại có bộ dáng nhìn chừng trên dưới 16-17 tuổi. Điều này đại biểu rằng tốc độ tu luyện của đối phương nhanh đến kinh người. Đoán chừng 15 tuổi tựu đã tiến vào sinh tử cảnh rồi. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là thiếu niên ngăm đen này trẻ tuổi hơn so với mọi người tại đây. Nói không chừng số tuổi thật sự của hắn đã tiếp cận 40 tuổi rồi. Đoán chừng trước kia đã ở chỗ nào đó ẩn thân tu luyện nên tên tuổi không nổi danh mà thôi. Chương 1297 Cổ Tinh Tuyết Thách Đấu Diệp Trần Thượng. Đấu với Diệp Trần không biết Thích Hồng Nhan muốn khiêu chiến ai đây. Chắc là không phải lôi đài chủ của lôi đài số 1A. Đúng vậy, rất không có khả năng. Nếu nàng thất bại khi khiêu chiến lôi đài chủ số 1 thì cũng chỉ còn lại có một cơ hội mà thôi. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm như vậy. Ta xem ra đến 9/9 là không phải lôi đài số 1 rồi. Ân, có đạo lý. Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết còn chưa ra tay thì Thích Hồng Nhan có khả năng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Về phần cùng với lôi đài chủ số 1 phân cao thấp, đằng sau đó còn rất nhiều cơ hội. Mọi người hết sức tò mò đối với việc Thích Hồng Nhan muốn khiêu chiến ai. Vù, trên khán đài phía tây thân hình Thích Hồng Nhan lói lên, lướt đến trên lôi đài số 2. Mà lôi chủ lôi đài số 2 chính là Hắc Vũ Báo Vương của Chu Tước Tinh Vực. Trên thiên vương bảng có bài danh thứ 24. Trong trận chiến trước đó, Hắc Vũ Báo Vương đã đấu cùng lôi đài chủ số 2, bạo phát ra tốc độ tương đối đáng sợ. Xét về khía cạnh tốc độ đơn thuần mà nói, đoán chừng tại thiên vương bảng ít nhất hắn cũng có thể được xếp đến 5 vị trí cao nhất. Thích Hồng Nhan lựa chọn khiêu chiến hắn cũng không thể lý giải nhiều được. Không may rồi, rõ ràng là chọn ta. Hắc Vũ Báo Vương cười khổ. Trong 10 cái lôi đài, Thanh Long Tinh Vực đã chiếm được 3 cái, Bạch Hổ Tinh Vực chiếm được 3 cái, Chu Tước Tinh Vực chiếm được 3 cái, Huyền Vũ Tinh Vực là ít nhất, chỉ có 1. Đoán chừng đối phương cũng muốn chèn ép nhuệ khí của Chu Tước Tinh Vực. Dù sao trước nay Chu Tước Tinh Vực so với Thanh Long Tinh Vực cùng Bạch Hổ Tinh Vực thì yếu hơn không biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ lại có thể cùng bọn họ cân sức ngang tài. Kể ra cũng có chút vận khí. Nhưng vì cái gì mà bọn hắn không chọn Diệp Trần? Nếu làm như vậy sẽ có chút mạo hiểm. Mà vì sao lại không chọn Mỹ Đỗ Toa? Đoán chừng bởi vì Mỹ Đỗ Toa là nữ nhân, cho nên đành phải chọn Hắc Vũ Báo Vương. Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem 3 năm qua ta so với kẻ có bài danh trước 10 có bao nhiêu chênh lịch. Oán trời trách đất không phải là phong cách của Hắc Vũ Báo Vương. Chiến ý của hắn trước nay chưa từng tăng vọt thì nay đã bắt đầu bạo tăng. Không phải bất luận kẻ nào cũng đều có cơ hội cùng tồn tại có bài danh trước 10 giao thủ đấy. Thật xin lỗi, chọn ngươi chính là lựa chọn tốt nhất của ta. Thích Hồng Nhan bất đắc dĩ nói. Nàng không chọn Thanh Long tinh vực, chủ yếu là vì nhóm người Bạch Hổ tinh vực có suy nghĩ. Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết có thực lực cường đại vô cùng. Nếu như bọn hắn đi khiêu chiến Thanh Long tinh vực, như vậy sẽ khó bảo toàn việc Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết sẽ không vì Thanh Long tinh vực mà xuất đầu khiêu chiến Bạch Hổ tinh vực bọn hắn đấy. Cho nên đành phải nhặt lấy quả hồng mềm kia thôi. Ra tay đi. Hắc Vũ Báo Vương tâm tình bình phục lại. Được. Thích Hồng Nhan cũng không dài dòng. Ánh mắt của nàng lập tức lạnh như băng. Bạch tóc dài màu vàng kim không gió mà lay động, tạo cho người khác một loại cảm giác yêu dị khắc nghiệt. Bạch Kim Ma Nữ Thích Hồng Nhan có bài danh thứ 9 trên Thiên Vương bảng, là một nhân vật thập phần khó chơi và đáng sợ. Nghe thiên hạ nói, mái tóc dài màu bạc kim của nàng có thể cắt nát cả một ngôi sao. Vèo, thân ảnh đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Thích Hồng Nhan đã đến trước người Hắc Vũ Báo Vương. Bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng hướng phía trái tim của hắn hái xuống. Không biết vì lý do gì mà trái tim Hắc Vũ Báo Vương kịch liệt đập mạnh, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang cầm lấy trái tim của hắn. Chỉ nhẹ nhàng vuốt qua liền có thể để cho trái tim của hắn bị bạo liệt. Bạch Kim Ma Nữ hái tâm thủ, đồng dạng là một đại sát chiêu đáng sợ vô cùng. Bất quá, Hắc Vũ Báo Vương dù sao cũng là Hắc Vũ Báo Vương. Tốc độ của hắn chỉ có giải rác mấy người có thể so sánh. Không thấy hắn làm ra động tác gì nhưng cả người bỗng nhiên biến mất. Bàn tay Thích Hồng Nhan liền chụp vào không gian trống rỗng. Tốc độ đúng là nhanh thật. Thích Hồng Nhan ha ha cười cười. Một đám tóc màu bạc kim trên đầu nàng đột nhiên dài ra. Triền chủ giữ lấy một nắm đấm đang từ sau lưng nàng công tới. Nguyên lai, Hắc Vũ Báo Vương bằng vào tốc độ kinh người đã thoát chiêu và nảy ra ý định tập kích Thích Hồng Nhan từ sau lưng. Nhưng rất hiển nhiên, Thích Hồng Nhan có cảm ứng thập phần nhạy cảm, nên Hắc Vũ Báo Vương đã rơi vào thế thất thủ khi nấm đấm của mình bị đám tóc quấn lấy. Thích Hồng Nhan, 3000 bạc kim tơ của ngươi cũng rất lợi hại đấy. Bàn tay bị cuốn lấy, Hắc Vũ Báo Vương nhích miệng cười cười, cả người vặn vẹo tiêu tán. Nguyên lai chỉ là ảo ảnh biến hóa ra. A, xem ra ta ngược lại đã xem thường ngươi rồi. Mái tóc dài bạc kim sắc trên đầu Thích Hồng Nhan bay múa, hệt như là hơn mấy trăm ngàn con rắn dài màu trắng đang lao ra bốn phương tám hướng vậy. Chúng lao đến chỗ nào thì ảo ảnh của Hắc Vũ Báo Vương tại chỗ đó bị nghiền nát. Trong nháy mắt, toàn bộ ảo ảnh Hắc Vũ Báo Vương đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất bản thể thật. Rống, Hắc Vũ Báo Vương biết rõ phải động thủ thật sự rồi, bằng không hắn sẽ bị thua rất nhanh. Kinh hãi khí tức trên người bộc phát rồi chợt nổi liếm về trong cơ thể. Hắc Vũ Báo Vương hóa thân thành một báo nhân to lớn, sau lưng có một đôi cánh chim màu đen, là ma yêu cảnh giới. Hắc Vũ Báo Vương cũng đã đạt tới ma yêu cảnh giới rồi. Ma yêu cảnh giới tuy cùng ngang hàng với vô ngã cảnh giới tầng thứ 2, nhưng trong thực chiến lại kém hơn không ít. Vô ngã cảnh giới có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn, còn ma yêu cảnh giới lực lượng thì chỉ ở một mức nào đó mà thôi. Còn trên sự khống chế, như trước vẫn ở vào yếu thế. Nhưng bất kể là nói thế nào thì ma yêu cảnh giới cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Lực lượng tăng phúc không nhỏ chút nào. Như vậy mới thú vị chứ. Thích Hồng Nhan trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại thời điểm Thích Hồng Nhan cùng Hắc Vũ Báo Vương chiến đấu, ở một chỗ khác, Lam Tiên Nhi cùng với một cao thủ có bài danh thứ 88 trên Thiên Vương bảng chiến đấu. Người này đến từ Thanh Long tinh vực, được xưng tụng là tia chớp thương Tào Hoan. Một kẻ sử dụng thương pháp có tốc độ nhanh như tia chớp vũ trụ, người bình thường phản ứng không kịp liền sẽ bị hắn đâm một thương xuyên thủng cổ họng. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại. Tốt lắm, thật không thể tưởng được ngươi là một kẻ vô danh, lại rõ ràng có thể vượt qua mấy trăm chiêu của ta. Như vậy đã đầy đủ tự hào rồi. Tào Hoan sắc mặt có chút khó coi. Hắn là cao thủ có bài danh thứ 88 trên thiên vương bảng, mà đối phương bất quá chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Trận chiến này có chỗ không đúng như hắn mong muốn. Vốn là nên chấm dứt rất nhanh nhưng không có ngờ tới lại kéo dài đến bây giờ. Được khích lệ như vậy thật vui, nhưng Lam Tiên Nhi ta còn muốn tiếp tục lấn tới vài bước. Lam Tiên Nhi không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói: ngươi nằm mơ a hơ. Tào Hoan trên người bắn ra khí tức kinh hãi, thoáng cái tiến vào đến vô ngã cảnh giới. Tóc của hắn biến dài ra không ít, đồng tử cũng hóa thành màu bạc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tào Hoan động thủ thật rồi, thắng bại đã phân định. Bọn người Thanh Long Tinh Vực cảm thấy cuộc chiến đã đến hồi phân thắng bại. Chưa hẳn đâu, có người phản bác. Trên sàn đấu, trên người Lam Tiên Nhi đồng dạng bắn ra một cỗ khí tức kinh hãi. Mái tóc dài màu xanh da trời của nàng bay múa và nhanh chóng biến dài ra. Đồng tử mắt cũng biến đổi thành màu bạc. Đồng dạng cũng là vô ngã cảnh giới. Nàng ta đã tiến nhập vào vô ngã cảnh giới sao? Kinh Hồng công tử cùng Lam Tiên Nhi lựa chọn tu luyện cùng một con đường. Trong mắt của hắn giờ đây tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng ngoại trừ mình ra thì trên Hỏa Điểu Tinh có lẽ không có ai khác có thể tiến vào vô ngã cảnh giới. Trong nội tâm dần dần sinh ra bất ổn. Tào Hoan bảo giống một tiếng rồi tung ra vô số tia chớp thương ảnh hướng phía Lam Tiên Nhi kích bắn xuyên qua. Tựa như một chiếc đuôi của khổng tước vậy. Khổng tước hoa vĩ, đây là một sát chiêu của Tào Hoan. Bất luận là sát chiêu gì thì cũng đều có sơ hở. Càng hoa lệ chừng nào thì càng có nhiều sơ hở không cách nào che giấu được. Những lời dạy của Diệp Trần Như vẫn còn vang vọng bên tai. Ra a a, Lam Tiên Nhi khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay huy vũ. Nàng dùng một kiếm chiêu cơ bản nhất đánh trả. Lập tức vào thời điểm gần như bị vô số tia chớp thương ảnh bao phủ. Thân hình Lam Tiên Nhi đã lói lên, tránh được chỗ công kích cường thịnh nhất. Tuy nhiên lại bị gãy đi một cánh tay trái. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Xoẹt, một kiếm chém ra. Kiếm quang màu đỏ chém về phía trung ương của sát chiêu khổng tước hoa vĩ. Tam trọng kình, lá rơi chạm. Đinh, khổng tước hoa vĩ đã bị phá mất. Tay phải Tào Hoan liền run lên phong bảo long thần hỏa. Lập tức, Lam Tiên Nhi tung ra sát chiêu thứ hai. Phong bảo được hỏa diễm trợ thế làm uy lực của sát chiêu tăng lên đột biến. So với lúc cùng Diệp Trần luận bàn thì vòi rồng lửa này đã được giảm đi rất nhiều biến hóa mà tập trung mạnh vào lực đạo. Tựa như một vòng rồng màu đỏ thấm lao xuyên qua thân thể Tào Hoan. Phốc, sau một khắc cả người Tào Hoan đã hóa thành một bộ xương khô. Lam Tiên Nhi thắng. Sau khi chiến thắng Tào Hoan, Lam Tiên Nhi thoáng cách từ hạng người vô danh đã trở thành người nổi tiếng. Tin tưởng sau lần thần chi thí luyện này chấm dứt, đồng thời cũng là thời điểm thiên vương bảng đổi mới, Lam Tiên Nhi nhất định có thể đạt được một danh ngạch trên đó. Về phần có thể xếp đến vị trí bao nhiêu thì còn phải xem nàng có thể tiếp tục tiến bộ hơn hay không. Dù sao Tào Hoan chỉ có vị trí thứ 88 ở lần thiên vương bảng trước. Nhưng lần này có thể tiến vào hay không thì lại là vấn đề khác. Ngoại trừ Lam Tiên Nhi, Kinh Hồng công tử lần này cũng bỗng nhiên nổi tiếng. Hắn có bài danh thứ 94 thiên vương bảng nhưng lại có thể đánh bại Roi Sắt Vương có bài danh thứ 82. Như vậy Hỏa Điểu Tinh thoáng cái xuất hiện hai cao thủ. Điều này không thể không khiến người ta khiếp sợ. Dù sao số người nổi tiếng thiên vương bảng của Chu Tước Tinh Vực cũng tựu chừng 20 người. Mà Chu Tước Tinh Vực có chừng hơn 1.000 khỏa sinh mệnh sao. Nhưng hơn 9 thành trong đó đều không có nổi một người nào có chiến lực thiên vương bảng. Bất quá kế tiếp, Kinh Hồng công tử đã thất bại khi thua trên tay của Ngân Roi Vương trong các thiên tài trẻ tuổi của tứ đại sinh mệnh tinh vực tại khu vực lôi đài này. Có 3 người mạnh nhất theo thứ tự là Roi Sắt Vương, Ngân Roi Vương cùng với người mạnh nhất là Kim Tiên Vương. Ngân Roi Vương có bài danh thứ 57, Kinh Hồng Công Tử bị bại cũng không oan uổng. Sau khi Kinh Hồng Công Tử thất bại, vận may của Hỏa Điểu Tinh tựa hồ cũng dừng lại ở đây. Lam Tiên Nhi ngay sau đó bị đánh bại bởi Châu Chấu Thạch Lưu Vũ có bài danh thứ 51. Đối phương xuất dược nhập thần vô cùng. Lam Tiên Nhi căn bản không cách nào tới gần và bị bại thập phần thê thảm. Bất quá đây cũng là bởi vì nàng đã ngủ say suốt 5 năm. Nếu như 5 năm qua nàng không bị như vậy, lại gặp được Diệp Trần, chắc chắn thực lực của nàng có thể tăng lên tới một cảnh giới khác đấy. Bên này Diệp Trần, Hắc Vũ Báo Vương cuối cùng đã thua ở trên tay Thích Hồng Nhan. Thích Hồng Nhan có thể xếp đến vị trí thứ 9 Thiên Vương bảng. Đây cũng không phải hư danh hay nói chơi. Hắc Vũ Báo Vương thậm chí còn không khiến cho Thích Hồng Nhan phải tiến vào vô ngã cảnh giới, trực tiếp bị mái tóc bạc kim sắc treo cổ. Sau khi thất bại, Hắc Vũ Báo Vương cũng không bị đả kích, trực tiếp đi khiêu chiến Lôi Đài số 8. Lôi đài chủ của Lôi Đài số 8 là một người của Bạch Hổ Tinh Vực. Bằng vào tốc độ cao siêu cùng thực lực mạnh mẽ, cuối cùng Hắc Vũ Báo Vương đã trở thành Lôi Đài chủ số 8. Nhưng như trước, hắn lại gặp nguy hiểm bởi Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết của Thanh Long Tinh Vực cùng Thiếu Niên Ngăm Đen của Huyền Vũ Tinh Vực vẫn còn chưa ra tay. Thiếu Niên Ngăm Đen kia có thực lực không biết thế nào, tạm thời không nói đến. Nhưng nếu Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết chọn đúng hắn thì chắc chắn Hắc Vũ Báo Vương không có một chút lòng tin nào có thể chiến thắng đối phương. Chỉ có bất lực cảm thán thời vận kém cỏi mà thôi. Thiếu Niên Ngăm Đen như trước vẫn không ra tay, mọi người lúc này đều hướng về phía Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết. Vèo, quang điện màu xanh hiện lên, Cổ Tinh Tuyết xuất hiện tại bên trên Lôi Đài số 1. Nàng lựa chọn khiêu chiến Diệp Trần, Lôi Đài chủ của Lôi Đài số 1. Cũng đúng, dùng vào thực lực của Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết có bài danh thứ 4 trên Thiên Vương bảng. Nếu như e ngại tránh né Lôi Đài số 1 thì sẽ để cho bao nhiêu người ở đây cảm thấy nàng e ngại Diệp Trần. Mà chính nàng cũng cho là như vậy đấy. Với tư cách là thiên tài, có thể thua nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi. Tha chết đứng còn hơn nằm để sống. Bởi vậy nàng đã chọn cách đầu tiên. Huống chi thực lực mà Diệp Trần bày ra vẫn còn không cách nào làm cho nàng triệt để động dung. Quả nhiên là vậy. Trên Lôi Đài số 2, Thích Hồng Nhan cười cười. Là chọn Diệp Trần sao? Mỹ Đỗ ta cùng Hắc Vũ Báo Vương đều nhìn qua. Chương 1298. Cổ Tinh Tuyết thách đấu Diệp Trần. Trung. Tuyết thách đấu Diệp Trần. Trung. Danh xưng của ta là Thanh Điện Vương, tốc độ chính là ưu thế của ta, ngươi cẩn thận rồi. Cổ Tinh Tuyết đối với Diệp Trần nói. Thích Hồng Nhan bĩu môi. Đâu chỉ có tốc độ là ưu thế. Cổ Tinh Tuyết bản thân còn có Lôi Thủy Cương linh thể. Hơn nữa lại có ngộ tính cực kỳ cao. Phòng ngự cùng lực lượng đều siêu việt hơn người thường. Có thể nói là tam đại trụ cột tố chất thập phần đầy đủ. Ta sẽ cẩn thận. Diệp Trần gật gật đầu. Ba ba. Diệp Trần vừa dứt lời, một tia hỏa điện túa ra tại trong hư không. Cổ Tinh Tuyết lập tức xuất hiện tại phía bên phải Diệp Trần. Nhưng bất quá nàng vẫn không ra tay, bởi vì Diệp Trần đã bắt kịp tốc độ. Nhìn hướng đối diện lấy nàng, tia điện hỏa lại lói lên. Cổ Tinh Tuyết lập tức xuất hiện tại đằng sau Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần như trước quay qua nhìn đối diện lấy nàng với ánh mắt lạnh như băng. Thấy vậy, Cổ Tinh Tuyết đem tốc độ như điện quang phát huy đến mức tận cùng, không ngừng xuất hiện tại chung quanh Diệp Trần cùng với phía trên không, hình thành ra năm nhân ảnh. Cổ Tinh Tuyết vô cùng sống động, đến mức không phân biệt được thật giả. Xác thực mà nói, năm cái nhân ảnh này gần như đều là thật thể. Trước tiên di động đến vị trí mong muốn rồi tiếp theo bố trí ra các tầng điện trường sao. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Tốc độ truyền bá của điện trường cũng tương đương với tốc độ ánh sáng. Tuy Cổ Tinh Tuyết còn chưa đạt được cảnh giới tốc độ ánh sáng di động, nhưng ở dưới tác dụng của điện trường thì cũng gần như đã tiếp cận rồi. Thăm dò cũng đã xong a. Nói chuyện đồng thời tay trái Diệp Trần khẽ run lên. Sau một khắc, 4 trong 5 cái nhân ảnh Cổ Tinh Tuyết lập tức bị biến mất. chỉ còn lại thực thể ở phía trước là giữ lại được. Tốc độ phản ứng của ngươi là một trong ba người mà bình sinh ta mới thấy được đấy. Cổ Tinh Tuyết lạnh nhạt nói. Tốc độ di chuyển của nàng tại dưới tác dụng điện trường đã tiếp cận tốc độ của ánh sáng. Như vậy tốc độ phản ứng của Diệp Trần đã siêu việt xa hơn cả tốc độ ánh sáng nên mới có thể bắt kịp tiết tấu trận đấu. Không chỉ có vậy, ở trong trạng thái phản ứng với tốc độ cao như thế mà vẫn còn có thể tỉnh táo phân tích đối phương. Loại tâm cảnh này có thể nói là quá mức khủng bố. Tựu như là đã tiến nhập vào vô ngã chi thiên nhãn cảnh giới vậy. Những người đang xem cuộc chiến này toát cả mồ hôi lạnh. Hai người này thăm dò nhau cũng thật là đáng sợ. Còn chưa chính thức giao thủ mà bọn hắn đã mang đến áp lực rất trầm trọng. Cổ Tinh Tuyết có tốc độ di chuyển hoàn toàn vượt xa Hắc Vũ Báo Vương. Nếu như nói Hắc Vũ Báo Vương di động còn có dấu vết mà lần theo thì như vậy Cổ Tinh Tuyết di động hoàn toàn không có vết tích nào để tìm ra. Về phần tốc độ phản ứng của Diệp Trần lại để cho người ta rơi vào tuyệt vọng. Nếu đứng ở trước mặt một kẻ có tốc độ phản ứng khủng bố như hắn thì ai có thể hy vọng xa vời làm cho hắn trở tay không kịp nữa chứ. Chỉ có ngoan ngoãn cùng đối phương đánh đối công trực diện mà thôi, không có biện pháp dùng tiểu xảo nào cả. Ha ha, Chu Kiên hôm nay tựa hồ rất nóng tính a. Năm con đường đại biểu cho năm thứ bất đồng của cửa ải thứ tư. Kỳ thật đều đồng dạng như nhau mà thôi. Đều là 10 cách lôi đài. Nói cách khác, mặc kệ là lựa chọn con đường nào thì đối mặt khảo thí của cửa thứ tư đều như nhau cả thôi. Đáng tiếc không có ai biết rõ điểm này. Tất cả mọi người đều cho rằng thí luyện cửa thứ tư dành cho mình có lẽ không giống với thí luyện trên 4 con đường còn lại. Trên khán đài phương Bắc, Yên Phi Hoa cười nói. Bạo lực nữ vương Yên Phi Hoa đến từ Huyền Vũ Tinh Vực, có bài danh thứ 8 thiên vương bảng, cũng là một thiên tài có tốc độ phòng ngự cùng với lực lượng đều thập phần đỉnh tiêm. Trừ việc đó ra, nhãn lực của nàng cũng không tầm thường. Nghe nói trong quyết đấu, nàng có thể nhìn thấu mọi quỹ tích của đối phương. Đặc biệt, ấn tượng mà mọi người đối với nàng chính là sau khi xem thấu hết mọi quỹ tích đối thủ, nàng sẽ dùng thủ pháp bạo lực để đánh trả. Đúng vậy đấy, Kim Tiên Vương dù gì cũng là cao thủ có bài danh thứ 16. Rõ ràng liền một lần phản kích bình thường đều làm không được. Yên Phi Hoa bên cạnh Quái Tốc Lang Vương cảm thán nói. Quái Tốc Lang Vương cũng đến từ Huyền Vũ Tinh Vực. Trên Thiên Vương bảng có bài danh thứ 14. Có được tốc độ siêu phàm cùng với trực giác của loài sói. Phòng ngự cùng lực lượng mặc dù có chỗ không bì kịp với Yên Phi Hoa, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ có người của Chu Tước Tinh Vực mới biết rõ việc Chu Kiên trở nên rất nóng tính là lúc ở tại cửa thứ 3. Thiếu chút nữa hắn đã bị loại bỏ. Đây là sự tình mà hắn không thể dễ dàng tha thứ. Chu Kiên hắn chưa khi nào phải chật vật như thế. Bang bang bang, Chu Kiên tung ra từng quyền vừa thô vừa to oanh kích vào Kim Tiên Vương, làm trên người hắn bị lưu lại một dấu quyền nhẹ. Hỏa tinh văng khắp nơi, Kim Tiên Vương liên tục bị áp chế lui về phía sau. Hai tay hắn đã gãy nát. Mơ tưởng khinh địch như vậy thì đừng mong chiến thắng được ta. Trên người Kim Tiên Vương bộc phát ra một cỗ kinh hãi khí tức vô cùng mạnh mẽ, tựa như sắp hủy diệt vạn vật vậy. Rất hiển nhiên, sự cường đại của Chu Kiên đã kích phát ra toàn bộ tiềm lực của Kim Tiên Vương. Vô dụng thôi, chênh lệch giữa ta và ngươi đã không cách nào dùng lẽ thường để tính rồi. Chu Kiên như trước oanh đến một quyền. Một quyền này mang đến cho người ta cảm giác mình không thể nào bành trước khí thế rộng ra được. Áp lực trầm trọng của nó như sắp mang tử vong đến vậy. Dưới áp lực này, có rất ít người có thể đứng vững được trước một quyền này. Rống, tiếng sống giận dữ vang lên, kim tiên trong tay Kim Tiên Vương co lại và phát ra kim quang chói mắt đến phá toái hư không. Bâu, nhưng đúng như lời Chu Kiên nói, tất cả cố gắng của Kim Tiên Vương đều vô giá trị. Thực lực tuyệt đối chênh lệch quá lớn khiến Kim Tiên hắn lần nữa bị Chu Kiên oanh kích văng ra ngoài. Như trước không cách nào phản kích bình thường được. Bang bang bang, một quyền nối tiếp một quyền. Kim Tiên Vương dần dần bị đẩy lui đến biên giới vòng phòng hộ của lôi đài. Ngay sau đó lại một quyền nữa oanh đến. Kim Tiên Vương bay người đâm vào trên vòng phòng hộ. Vừa ngước mặt lên thì Chu Kiên đã đến trước mặt. Oanh! Máu đỏ vẩy ra tứ phía, Chu Kiên đánh ra một quyền phá nát thủ cấp của Kim Tiên Vương. Đây là chiến lực của người bài danh đệ tam trên Thiên Vương bảng sao? Cường đại đến mức làm người ta tuyệt vọng a. Ăn! Chu Kiên đến bây giờ vẫn không có tiến vào vô ngã cảnh giới. Nghĩ đến cũng có thể hiểu được. Bằng vào thực lực của Kim Tiên Vương thì không cách nào làm cho hắn phải ứng phó toàn lực. Trên khán đài, mọi người lắc đầu. Lĩnh vực của ta là điện trường lĩnh vực. Tại đây, ở trong điện trường lĩnh vực thì không một ai có thể siêu việt tốc độ của ta. Cũng không người nào có thể công kích đến ta. Đúng như lời ngươi nói, cuộc thăm dò đã chấm dứt rồi. Suy suy, dùng cổ tinh tuyết làm trung tâm, một dòng điện ẩn hình trải rộng toàn bộ lôi đài số 1. Bất kỳ một góc chết nào cũng đều không buông tha. Điện trường lĩnh vực, nói cách khác là không cần di chuyển điện trường đến bất kỳ bộ vị nào của cơ thể mà chỉ cần bố trí điện trường ra xung quanh. Một khi địch nhân rơi vào trong phạm vi tác động lĩnh vực của nàng, thì bất kỳ địa phương nào đều gặp phải điện trường sao? Hoàn toàn chính xác, rất khó giải quyết đấy. Hơn nữa cái lĩnh vực này đã đạt đến đệ tứ trọng, bằng vào kiếm vực của ta thì rất khó có thể toàn diện áp chế được. Trong cùng cảnh giới lĩnh vực, kiếm vực có thể nói là vương giả, nhưng độ chênh lệch gần kề chỉ là một tia nhỏ, không thể nào siêu việt quá nhiều. Mà điện trường lĩnh vực có thể nói là một lĩnh vực rất đặc biệt. Nó vô hình vô chất, cũng không phải bất luận thứ hạt cơ bản gì tạo thành, nhưng lại tồn tại một cách khách quan. Xoẹt, điện trường lĩnh vực có thể giúp cho tốc độ của cổ tinh tuyết gần thêm một bước đến tốc độ ánh sáng. Phải biết rằng càng về sau, mỗi lần tốc độ tăng lên một tia thôi cũng đều là thập phần khủng bố. Lập tức xuất hiện tại trước người Diệp Trần, cổ tinh tuyết một chưởng đánh qua. Trong lòng bàn tay là một quả sấm cầu có hình dạng như giọt nước vậy. Lôi thủy áo nghĩa võ học tích thủy lôi. Ánh mắt nhìn thẳng lấy hư vô phía trước. Bờ vai Diệp Trần phải khẽ nhúc nhích. Đổ ma kiếm rút ra rồi cả thân người lăng không. Lưu lại một quỹ tích hẹp dài. Ầm ầm, thiên tuyệt kiếm. Trong nháy mắt, Diệp Trần đã phản kích đến. Đổ ma kiếm dùng tần suất rung động kinh người hướng phía cổ tinh tuyết chém tới. Kiếm quang cùng lôi hỏa điện rừng rực giao kích khiến hỏa tinh văng khắp nơi. Thân ảnh cổ tinh tuyết lần này đã bị phản tác dụng lực mà không khỏi bộc lộ ra. Ầm ầm, Diệp Trần chém tiếp một nhát vào hư không. Chợt trong chốc lát đã khiến cổ tinh tuyết phải lui ngược ra sau. Tốc độ thoái lui cùng tốc độ lao tới cũng không hề khác nhau. Đều nhanh như nhau. Bất luận là góc độ và tốc độ di chuyển gì cũng như nhau cả thôi. Diệp Trần không tiếp tục truy kích, vẫn đứng nguyên tại chỗ nói. Ta nói rồi, tại trong điện trường lĩnh vực của ta, không người nào có thể công kích đến ta. Cổ tinh tuyết thanh âm truyền tới. Đúng vậy, Diệp Trần không có ý tứ phủ nhận điều này. Đây mới là địa phương làm người ta sợ hãi ở Thanh Điện Vương A. Trên lôi đài số 2 Thích Hồng Nhan thở dài. Nhưng là, Diệp Trần ngay sau đó nói. Trên đời này không có thứ gì là tuyệt đối cả, tự xem có người nào có thể làm được hay không mà thôi. Vậy ngươi liền thử xem. Cổ tinh tuyết không ngừng công hướng Diệp Trần. Bất luận cái góc độ gì đối với nàng mà nói đều đồng dạng. Nói một cách khác, công kích của nàng không hề có góc chết. Bất quá Diệp Trần cũng không phải đối thủ tầm thường. Hắn tuy không cách nào công kích được cổ tinh tuyết, nhưng cổ tinh tuyết cũng không cách nào công kích được hắn. Tốc độ xuất kiếm của hắn quá nhanh, còn muốn vượt qua cả tốc độ di chuyển của cổ tinh tuyết. Tại dưới kiếm của hắn, cổ tinh tuyết cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Cục diện lâm vào thế giằng co. Xoạt xoẹt, đột ngột cổ tinh tuyết di động đến bên bờ lôi đài. Sau một khắc, trên người nàng bắn ra kinh hãi khí tức. Tóc của nàng biến dài ra, đồng tử biến đổi thành màu bạc. Chợt, màu bạc lại chuyển thành màu kim sắc. Vô ngã chi thiên nhãn. Thoáng cái cổ tinh tuyết đã đem vô ngã cảnh giới tăng lên tới tầng thứ 2. Vô ngã chi thiên nhãn. Tại vô ngã chi thiên nhãn cảnh giới, các loại năng lực cảm ứng sẽ bạo tăng. tốc độ bản thân cũng sẽ gia tăng thêm không ít. Nếu như nói vô ngã cảnh giới tầng thứ nhất là kích phát ra tiềm năng để vận dụng hiệu quả hơn, thì vô ngã cảnh giới tầng thứ hai vô ngã chi thiên nhãn, tắc thì đem đại bộ phận tiềm năng vận chuyển đến não bộ, trên thân thể chỉ để lại một bộ phận nhỏ, mà đều là vô ngã cảnh giới tầng thứ hai. Nhưng vô ngã chi thân lại cường điệu ở tốc độ, phòng ngự cùng tố chất lực lượng bên ngoài. Còn vô ngã chi thiên nhãn thì lại cường điệu tố chất nội tại. Đôi mắt kim sắc nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Cổ Tinh Tuyết thấy được vài lộ tuyến cùng mấy điểm đặc biệt trên người Diệp Trần. Những đường cong cùng mấy điểm này chính là những sơ hở của Diệp Trần. Không, chính xác mà nói, đó là những vị trí sắp bày ra sơ hở. Tựu như là sớm khám phá ra điểm yếu của đối phương vậy. Những điểm sơ hở này của Diệp Trần bây giờ vẫn chưa phải là sơ hở đúng nghĩa, nhưng trong chốc lát nữa khi hắn di chuyển thì chúng sẽ trở thành sơ hở thật sự. Bất quá, sơ hở thật sự quá ít. Cổ Tinh Tuyết khẽ nhíu mày. Đường cong cùng điểm yếu quanh thân đối phương rõ ràng chỉ có 9 cái. So với các đối thủ trước đây của nàng, trên người bọn hắn bày ra rậm rạp chẳng chịt sơ hở, đếm thế nào cũng không hết. Muốn xem sơ hở của ta sao? Diệp Trần tựa hồ có độc tâm thuật, thân thể khẽ động một chút. Cái gì? Sơ hở giảm bớt sao? Đồng tử nơi mắt Cổ Tinh Tuyết co rụt lại. Các lộ tuyến cùng điểm yếu trên người Diệp Trần bắt đầu giảm bớt đi 3 cái. Chỉ còn lại 6 cái, 4 cái, 2 cái. Biến mất hoàn toàn. Đồng tử mắt Cổ Tinh Tuyết lập tức co lại thành một điểm. Ánh mắt cực độ lạnh như băng, mang theo một tia kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Hắn cuối cùng là người phương nào chứ? Hít sâu một hơi, Cổ Tinh Tuyết trong nội tâm lẩm bẩm nói. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Ta quên nói cho ngươi biết, trên người của ngươi có 13 lộ tuyến, 27 điểm yếu. Trong đó có một điểm yếu lúc ẩn lúc hiện. Đây là điểm có quan hệ với tâm tình của ngươi vào lúc này đấy. Chương 1299. Cổ Tinh Tuyết thách đấu Diệp Trần. Hạ. Tuyết thách đấu Diệp Trần. Hạ. Thế thì sao chứ, trên người của ta có sơ hở hay không cũng không quan trọng, bởi vì ngươi không cách nào công kích được ta. Cổ Tinh Tuyết tâm tình rất nhanh bình phục lại, không còn bất kỳ lay động nào. Ngươi vẫn không biết sao, ta đã dần dần quen được với tốc độ của ngươi rồi, mà lại nhìn ra được sơ hở trên người của ngươi. Điều này đại biểu là ta đã có thể công kích được ngươi rồi đấy. Diệp Trần nói. Tim tim tì tì. Cổ Tinh Tuyết cả thân người hóa thành điện quang, lập tức biến mất tại chỗ. Nếu ngươi không có sơ hở, như vậy ta tựu sẽ làm cho ngươi có sơ hở. Lòng bàn tay phải Cổ Tinh Tuyết ẩn chứa một khỏa lôi cầu có hình dáng như bọt nước lớn cỡ nắm tay, sáng long lanh ấm ánh. Lao tới. Lôi thủy áo nghĩa võ học, thủy chập lôi, bất ngờ bộc phát như một cơn lũ, lại vừa giống như lôi đình giáng xuống thế gian mà hủy diệt thiên địa. Phía trước người Cổ Tinh Tuyết lúc này là một mảnh hỗn độn, tràn ngập bạo phá cùng khí lưu bị xé rách. Ầm ầm, Thanh Điện Vương thắng sao? Ý niệm trong đầu Thanh Chí Vương hiện lên. Vẫn còn chưa thắng được đâu. Thích Hồng Nhan trong mắt hơi híp lại. Cơn lũ lôi điện bất ngờ phân lưu, sấm sét vung vãi tán loạn, không gian thiên địa liền trở nên trong trẻo và rõ ràng hơn. Hiện ra Diệp Trần vẫn sừng sững đứng vững ở khu vực trung ương lôi đài, ánh mắt nhìn thẳng về phía Cổ Tinh Tuyết đang phiêu phù cách mặt đất nửa mét. Cặp mắt kia ẩn chứa vô số quý tích, tựa hồ hết thảy bí mật của Cổ Tinh Tuyết đều hiện rõ trong mắt hắn. Nhưng cũng không thể trốn tránh mà lập tức đã bị phân tích ra rõ ràng. Không tốt. Cổ Tinh Tuyết thân hình hóa thành điện quang, phi độn ra xa hơn. Sơ hở của ngươi càng ngày càng nhiều hơn rồi đấy. Thân thể bình di mấy bước, đổ ma kiếm vung từ dưới lên trên, kéo lê ra một đường tròn. Tại bên trong vòng tròn này, điện trường bị tạm thời bị cách ly. Phốc a, một tia máu văng ra kèm theo tiếng rên rỉ vang lên. Cánh tay trái của Cổ Tinh Tuyết đã bị thương. Hai người hiện tại đang đứng cách nhau hơn 10 dặm. Tia máu tươi theo vết thương trên tay trái chảy xuống, Cổ Tinh Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Bị đánh trúng rồi. Thanh Điện Vương rõ ràng bị đánh trúng ư? Là thật hay giả vậy chứ? Tốc độ nhanh như vậy mà vẫn có thể bị đánh trúng. Đây cũng không phải là chỉ bằng vào tốc độ xuất kiếm nhanh là có thể làm được đâu đấy. Trong lòng mọi người rét run. Đây là hắn may mắn hay vẫn là... Cổ Tinh Tuyết cắn cắn hàm răng trắng như tuyết, lần nữa công hướng Diệp Trần. Lần này, huyết quang lại bắn ra tung tóe. Cánh tay trái nàng càng bị thương nhiều hơn. Cổ Tinh Tuyết thân hình bất ổn rút lui ra xa. Tựa hồ nguyên nhân là bởi vì bị thương nên tốc độ rút lui của nàng không được nhanh chóng như trước đó. Bá bá bá bá. Diệp Trần có tốc độ tuy không nhanh như Cổ Tinh Tuyết, nhưng là bước tiến của hắn có quý tích phiêu hốt bất định, lúc ầm lúc hiện. Nương theo đó còn có tốc độ xuất kiếm thiên hạ vô song. Bâu, ngực bộc phát ra đại lượng hỏa tinh. Cả người Cổ Tinh Tuyết bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi trông thật đáng sợ. May mắn bởi vì nàng mặc trên người cực phẩm cao đẳng bảo giáp, nên một kiếm này không thể xuyên thủng trái tim của nàng. Nhưng kiếm kình đáng sợ kia lại có thể xuyên thấu qua bảo giáp mà lập tức đánh nứt vỡ trái tim của nàng. Trái tim là một trong những bộ vị trọng yếu của nhân thể, là nguồn suối của khí huyết. Một khi mất đi thì các phương diện tố chất khác đều phải chịu ảnh hưởng. Trừ phi lúc trái tim vừa bị nứt vỡ liền có thể lập tức ngưng tụ ra một trái tim mới. Đáng tiếc chính là ngay khi trái tim bị nứt vỡ thì mọi phương diện cảm giác ở nhân thể sẽ gặp phải tình trạng suy nhược cùng trì độn theo. Kiếm tiếp theo sẽ lấy thủ cấp của ngươi đấy. Một khi tiến vào chiến đấu thực sự, Diệp Trần sẽ không có lưu tình chút nào. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không tiếp nhận sự khoan hồng của đối thủ. Đối với họ, đây là một loại vũ nhục. Lúc kiếm vạch phá không khí làm điện trường bị cắt mở ra một khe hở nhỏ, thì ở vị trí cổ của Cổ Tinh Tuyết cũng xuất hiện ra một tia máu nhỏ. Đó chính là do kiếm khí sắc bén đã cắt vỡ da của nàng. Cổ Tinh Tuyết ta ngược lại là lần đầu tiên bị người khác xem thường đấy. Điện lưu bạo phá. Xoẹt xoẹt. Trên người Cổ Tinh Tuyết phóng xuất ra đại lượng dòng điện. Những dòng điện này cùng từ trường tánh mạng của Diệp Trần sinh ra phản ứng, trực tiếp xuyên thấu qua hộ thể chân nguyên, tác dụng lên trên thân thể Diệp Trần. Oanh, điện xà cuồng loạn nhảy múa, làm sáng cả lôi đài. Song trọng thủy chập lôi. Đến đây vẫn chưa xong. Hai tay Cổ Tinh Tuyết đồng thời vận công ngưng tụ ra hai khỏa lôi cầu hình giọt nước to cỡ nắm tay. Oanh phá về hướng trung tâm dòng điện. Đó chính là vị trí Diệp Trần đang đứng. Cái gì, lập tức lật bàn được sao? Cuộc diện rõ ràng bị nghịch chuyển rồi. Thanh Điện Vương không hổ danh là Thanh Điện Vương. Điện chi áo nghĩa trên tay nàng quả thực đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực. Tuy chiêu điện lưu bạo phá kia đối với đối thủ đồng cấp bậc mà nói thì lực sát thương không tính là lớn, nhưng lại có thể làm cho đối phương sinh ra sơ hở, có thể lập tức bị tê liệt đấy. Đúng vậy, điện lưu bạo phá có thể làm cho đối phương bị sinh ra sơ hở. Còn chúng phải một kích song trọng thủy chập lôi liền có thể bị mất mạng. Đúng là đáng sợ. Cổ Tinh Tuyết đột nhiên bộc phát ra chiêu này làm cho rất nhiều người trở tay không kịp. Thanh Điện Vương, đây là thành quả trong 3 năm qua của ngươi sao? Thích Hồng Nhan trong nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng rất cảm thán. Ánh mắt Cổ Tinh Tuyết vẫn lạnh như băng. Chiêu điện lưu bạo phá này vốn là chuẩn bị để đối phó với mấy người kia, nhưng là hiện tại, nàng không thể không bại lộ. Đối thủ đã mạnh vượt quá tưởng tượng của nàng rồi. Dùng từ trường tính mạng của đối phương làm ra điện trường tốt cho một chiêu điện lưu bạo phá. Phốc phốc, dòng điện tan rã. Trên lôi đài, Diệp Trần đã thực hiện xong động tác huy kiếm. Tại tiền phương của hắn là bốn nửa khối thủy chập lôi bị cắt đứt. Hai khỏa thủy chập lôi nguyên vẹn đều bị cắt làm đôi mà bị phá vỡ ra. Bất quá, như vậy mới có ý tứ a. Diệp Trần ngẩng đầu. Ta lại bị nhìn xuyên thấu rồi ư? Cổ Tinh Tuyết trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Không tính là nhìn thấu. Chiêu này của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta tin tưởng còn có chiêu thức phụng mồi ở phía sau a. Có thể có bài danh thứ 4 ở trên thiên vương bảng là thập phần không đơn giản. Có thể nói là quái vật trong các quái vật. Bên trên phương diện uy lực thì một cái áo nghĩa có lẽ không bằng song trọng áo nghĩa. Nhưng lại có thể dùng để phụ trợ công kích. Trong chiến đấu, không phải cứ có công kích mạnh là có thể chiến thắng được đối phương. Được rồi, trận này ta thua. Tán đi điện trường lĩnh vực, Cổ Tinh Tuyết không có ý tứ tiếp tục chiến đấu, nàng quay người đi xuống lôi đài số 1. Cổ Tinh Tuyết có cảm giác, dù cho mình có tung ra hết tất thủ pháp thì hy vọng có thể chiến thắng đối phương cũng chưa tới một thành. Từ đầu tới cuối, đối phương đều không cho nàng bất luận cơ hội nào. Hoàn toàn là chính cô ta tự biên tự diễn ra mà thôi. Nếu đem hết toàn lực để thắng thua cùng hắn thì chi bằng dùng trận chiến này để tiêu hóa thoáng một chút những cảm ngộ sẽ có lời hơn. Tuy Cổ Tinh Tuyết chấp nhận thua cuộc nhưng không một người nào dám cười nhạo nàng. Nếu đem bọn hắn đổi thành Diệp Trần, có lẽ liên tục ngăn chặn một chiêu của Cổ Tinh Tuyết thôi cũng đều không làm được. Mà đem bọn hắn đổi thành Cổ Tinh Tuyết thì đoán chừng còn thảm hại hơn. Từ đầu tới cuối, bọn hắn cũng không thấy Diệp Trần đã xuất kiếm như thế nào. Chỉ có thể nhìn thấy đến từng đạo vết kiếm hiện lên mà thôi. Cuộc chiến cường đạo này hệt như một cơn thủy triều dâng lên vậy. Hai võ giả liên tiếp mạo hiểm, không thể nghi ngờ lại để cho người xem được mở rộng tầm mắt. Sau khi thua bởi Diệp Trần, Cổ Tinh Tuyết lựa chọn khiêu chiến lôi đài số 10. Lôi đài số 10 là một người của Bạch Hổ Tinh vực có chiến lực thiên vương bảng. Kết quả có thể nghĩ, đối phương thậm chí còn không thể khiến cho Cổ Tinh Tuyết phải tiến vào vô ngã cảnh giới. Tự chịu khổ thất bại. Cuối cùng chỉ còn lại có một người thiếu niên da ngăm đen mà thôi. Hắc hắc, thiếu niên ngăm đen cười cười rồi xuất hiện tại trên lôi đài số 8. Lần này thật sự nguy hiểm a. Hắc Vũ Báo Vương vẻn vẻn không dám coi thường gã thiếu niên ngăm đen này. Xem từ tuổi tác đến bề ngoài đối phương, tự có thể biết đối phương tất nhiên là một cao thủ thập phần đáng sợ. Thiên phú tu luyện cao như vậy thì chiến lực sẽ kém đi nơi nào chứ. Hai phương diện này nhìn như là hai thứ khác nhau nhưng thực tế lại là hai nhân tố tồn tại hiển nhiên. Thức thứ 23 động quyền, ầm ầm. Trên lôi đài số 8, vòng phòng hộ kịch liệt rung rung. Cuồng bạo năng lượng bộc phát ra như là một mặt trời nhỏ. Chỉ riêng hiệu quả âm thanh cùng hào quang tựu lại để cho người ta sinh lòng sợ hãi không thôi. Đùa gì vậy, uy lực lớn như vậy sao? Không chỉ có mọi người đang xem cuộc chiến há hốc mồm. Vừa chật vật né tránh mà Hắc Vũ Báo Vương cũng triệt để há hốc mồm. Cái loại lực lượng cực hạn phá hoại này, hắn tuyệt đối không muốn bị trúng phải chút nào. Lập tức tiến vào ma yêu cảnh giới. Tốc độ Hắc Vũ Báo Vương bạo tăng. Giờ phút này chỉ có tốc độ là thứ mà hắn cậy vào. Những thứ khác đều đã mất đi tác dụng. Để tam thức ba động quyền, loạn sát. Thiếu niên ngăm đen không ngừng quét mắt nhìn qua bốn phía. Tại đây, bằng nhãn lực kinh người, cánh tay mảnh khảnh của hắn vung lên liền có hàng trăm quang cầu cao áp được phun ra ngoài. Rậm rạp chẳng chịt. Hắc Vũ Báo Vương làm sao có thể tránh được. Hai tay hắn giao nhau bảo vệ chỗ yếu trên người của mình. Vòng bảo hộ yêu lực trước người được tăng cường đến cực hạn. Bành bành bành bành bành bành. Tiếng phá hủy không ngừng liên tiếp vang lên. Hắc Vũ Báo Vương hung hăng đụng vào bên trên vòng phòng hộ lôi đài mà không hề có lực hoàn thủ. Nhích miệng cười cười. Thiếu niên ngăm đen lại dùng thức thứ 23 động quyền đem Hắc Vũ Báo Vương oanh thành huyết vụ. Loáng thoáng, mọi người thấy vòng phòng hộ của lôi đài bị vỡ ra một ít. Mỗi một tên đều là quái vật cả. Thanh Chí Vương trong nháy mắt có chút nản lòng thoái chí. Vốn dĩ, hắn tại trên thiên vương bảng có bài danh cũng không thấp. Đạt tới vị trí thứ 13. Khoảng cách đến 10 thứ hạng đầu cũng không xa. Cho nên hắn đối với việc thông qua thần chi thí luyện chàng có khá nhiều tự tin. Cho là mình hoàn toàn có khả năng làm được. Thế nhưng khi Diệp Trần xuất hiện đã làm cho hắn biết cái gì là chênh lịch. Và thiếu niên ngăm đen xuất hiện đã cho hắn biết cái gì là quái vật. Lại thêm bên trên còn có Cổ Tinh Tuyết cùng Thích Hồng Nhan chưa hề triển lộ ra bao nhiêu thực lực. tựu là bốn người bọn hắn chính là bốn con quái vật thực sự. Giờ đây, hắn đối với khả năng là người cuối cùng nhất thông qua thần chi thí luyện chàng, đã không còn tin tưởng gì nữa rồi. Khá tốt, mục đích ta đến đây chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút mà thôi. Mỹ Đỗ Toa đồng dạng cũng không cảm giác mình có bất luận hy vọng gì, cười khổ không thôi. Tiểu Duyệt, ngươi rất lợi hại nha. Thích Hồng Nhan tức giận đồng thời đối với thiếu niên ngăm đen nói. Ta vẫn còn kém xa tỷ tỷ ấy chứ. Thiếu niên ngăm đen giống như một kẻ đã từ lâu không xuất thế, gãi gãi đầu nói. Ở trong núi khổ tu nhiều năm, vừa ra tới tựu liền soi sáng cả thiên hạ, hắn đúng là loại người này a. Diệp Trần có thể cảm nhận được thiếu niên ngăm đen kia thuộc loại người son sắc như vậy, không hề có tạp chất bụi trần. Cửa ải thứ tư đã thông. Mọi người được truyền tống đến một con đường. Phía trước con đường này là một cái quảng trường cự đại. Lúc này, trên quảng trường đã có xuất hiện 10 người. Khi 10 người Diệp Trần đến, đã khiến cho bọn hắn chú ý. Ánh mắt thật đáng sợ. Trong số 10 người này, có hai người có ánh mắt thập phần đáng sợ. Một kẻ là kiếm khách, một kẻ là đao khách. Gã kiếm khách mặc một bộ trường bào màu đen, trên thượng diện có thêu hình một con thanh long, ánh mắt lạnh như băng cùng tràn ngập uy nghiêm. Còn gã đao khách chính là Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn của Chu Tước Tinh Vực. Cả người hắn như một ngọn núi lửa, tản mát ra phách lực vô cùng lớn. Nhìn thấy Diệp Trần, Bách Lý Hồn gật đầu chào hảo ý. Cường giả thường được người khác tôn kính, không hề nghi ngờ. Diệp Trần cũng chính là một cường giả. Diệp Trần cũng gật gật đầu chào lại. Ánh mắt theo trên người Bách Lý Hồn rời đi, rơi vào trên người kiếm khách áo đen có thêu hình thanh long. Ánh mắt hai người không thể tránh khỏi đụng vào nhau. Hắn là thanh long kiếm khách của Thanh Long Tinh Vực, có bài danh thứ 5 trên thiên vương bảng. Một bên, Mỹ Đỗ Toa giải thích cho Diệp Trần rõ. Thanh Long kiếm khách chính là đệ nhất kiếm khách trẻ tuổi của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Người xếp hạng thứ 2 chính là Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết, có bài danh thứ 11 của thiên vương bảng. Đi vào trên quảng trường, mọi người dừng bước lại. Chỉ chốc lát sau, lại có thêm người đến. Chương 1300. 20 người mạnh nhất số người đến như cũ vẫn là 10 người. Trong đó dẫn đầu chính là Hắc Diệt Vương Chu Kiên cùng với Bạo Lực Nữ Vương Yên Phi Hoa. Hai người này, một kẻ có bài danh thứ 3 thiên vương bảng, một kẻ có bài danh thứ 8 thiên vương bảng. Dù là không có chút khí tức nào tràn ra, nhưng đi cùng đám người này thì bọn hắn vẫn giống như chim hạc đi giữa bầy gà vậy. Khí thế rất cường đại. Ngay sau đó, nhóm người thứ 4 đã đến. Ở bên trong nhóm người này có 4 người dẫn đầu, theo thứ tự là Dược Tài Lục Văn Tú, kiếm khách áo lam, người trẻ tuổi mặc áo trắng có thân thể bay bổng như bóng ma, cùng với một người trẻ tuổi mặc hắc y có dáng người cường tráng như bảo long, cao hơn 3 mét, mang đến cho người ta áp lực vô cùng lớn. Áo lam kiếm khách chính là Vô Khuyết kiếm khách Triệu Vô Khuyết, có bài danh thứ 11 thiên vương bảng. Y là một tay kiếm khách rất mạnh đến từ Bạch Hổ Tinh Vực. Người trẻ tuổi mặc áo trắng chính là Vô Gian Huyễn Sư Lý Giật Phong, có bài danh thứ 6 thiên vương bảng. Xét về mặt tạo nghệ huyễn thuật thì y chỉ có hơn chứ không kém hơn so với Cơ Thành Nguyệt, đến từ Thanh Long Tinh Vực. Còn người trẻ tuổi hắc y chính là Bảo Long Dương Đình, có bài danh thứ 2 trên thiên vương bảng. Bản thể của hắn là một đầu thiết giáp cử long, là một cử long thật sự. Lực lượng bản thân vô cùng mạnh mẽ, chỉ bằng vào lực lượng cơ bản nhất của bản thân cũng có thể đánh nát một ngôi sao. Đồng dạng đến từ Thanh Long Tinh Vực, Mỹ Đỗ Toa rất chân thành giới thiệu cho Diệp Trần biết. Thiết giáp cử long sao? Diệp Trần cẩn thận liếc đánh giá Bảo Long Dương Đình. Dương Đình cảm giác được có người đang nhìn hắn, ánh mắt liền quét ngang qua bắn phá tới. Bạc! Cái nhìn này phảng phất như đục thủng cả không khí, hung hăng va chạm hướng ánh mắt Diệp Trần. Ánh mắt chạm vào người, nghe thì khoa trương nhưng xác thực là như thế. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt khẽ biến thành trắng bệnh. Cái nhìn này tuy không phải nhằm vào nàng, cũng không có tính công kích gì, nhưng bất quá lại mang đến áp lực tinh thần thập phần to lớn. Mỹ Đỗ Toa cảm giác như cả linh hồn mình bị đẩy ra khỏi thể xác vậy. Trái lại, sắc mặt Diệp Trần vẫn bình chân như vậy, không có chút biến hóa nào. Tựa hồ cái ánh mắt này bất quá chỉ là một làn gió nhẹ thổi vào mặt hắn mà thôi. Vô Gian huyễn sư Lý Giật Phong chú ý tới một màn này, khóe miệng có chút nhích lên. Rất nhanh, nhóm người thứ 5 đã đến. Trong nhóm người thứ 5, có 3 người làm cho người ta chú ý. Theo thứ tự là Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, Tử Vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt, cùng với một thiếu niên tuấn tú chừng 16-17 tuổi. Nhìn có vẻ không sai biệt lắm cùng thiếu niên ngăm đen bên nhóm Diệp Trần. Cái gã thiếu niên tuấn tú này đi ở đằng trước mà trên người tản ra khí chất vương giả một cách rất tự nhiên. Hắn vừa xuất hiện đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Hệt như là vua của các vương giả vậy. Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm, có bài danh thứ 7 trên thiên vương bảng, là đệ nhất đao khách trong tứ đại sinh mệnh tinh vực, đến từ Bạch Hổ tinh vực. Ta có ấn tượng đối với hắn từ mấy năm trước. Khi đó, hắn xuất hiện một cách kinh diễm, rồi làm chấn kinh tất cả mọi người. Vài năm gần đây, chỉ sợ đã có trùng kích chiến lực lên ba thứ hạng đầu rồi. Cơ Thành Nguyệt thì ta không cần phải nói rồi. Về phần tên thiếu niên tuấn tú kia thì thập phần khó lường. Hắn chính là Vô Song Vương A Cửu Xíp hàng thứ 1 của thiên vương bảng, cùng đồng dạng đến từ Bạch Hổ tinh vực với Lãnh Phi Phàm. A Cửu năm 24 tuổi đã tiến vào sinh tử cảnh. Rất nhiều tiền bối lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều nói rằng tất cả thiên địa linh tú đều tụ tập trên người của hắn, là vua của các vị vua đấy. Thanh âm Mỹ Đỗ Toa bồi hồi tại bên tai. Diệp Trần gật gật đầu. Có Mỹ Đỗ Toa giới thiệu, nên bản thân hắn đối với những người kia đã có những ấn tượng đầu tiên. Hắn đối với những thiên tài này cơ bản đã có chút nhận thức. Vô Song Vương A Cửu đúng như danh xưng thiên hạ vô song của hắn, là vương trong chi vương. Bảo Long Dương Đình đại danh đã nói lên lực lượng. Hắc Diệt Vương Chu Kiên trên người tràn ngập khí phách ngạo nghễ. Thanh Điện Vương Cổ Tinh Tuyết tốc độ như điện, tâm như băng xương. Thanh Long Kiếm Khách Tiêu Tế Vũ lăng lệ ác liệt cùng uy nghiêm. Vô Gian huyễn sư Lý Giật Phong thân hình như mộng như ảo. Vô Sinh Đao Khách Lãnh Phi Phàm thần khí lạnh như băng, không thể đoán hết thực lực. Bạo Lực Nữ Vương Yên Phi Hoa bên ngoài chuyện trò vui vẻ, nhưng bên trong hẳn rất thâm độc. Bạch Kim Ma Nữ Thích Hồng Nhan có mái tóc trắng nhu tình nhưng rất lợi hại, bản chất là một ma nữ. Trảm Phách Đao Bách Lý Hồn có phách lực như hỏa sơn. Vô Khuyết Kiếm Khách Triệu Vô Khuyết không lộ ra bất kỳ khí tức nào. Tuyệt tài Lục Văn Tú vô tư bất cần đời, lòng dạ rộng mở như trời cao. Tử Vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt tâm cảnh coi thường hết vạn vật. Thiếu niên ngăm đen, một kẻ có tấm lòng trong sáng, tâm không tạp chất. 14 người này trong mắt Diệp Trần là 14 người mạnh nhất, những người khác đều kém hơn một mảng lớn. Mỹ Đỗ Toa không biết Diệp Trần đang suy nghĩ gì, nhưng nếu là biết rõ thì han nàng sẽ nói ngươi đã quên chính mình rồi à. Tại trong mắt nàng, Diệp Trần là một tồn tại kinh diễm. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua một kiếm khách kinh diễm như thế. Không, phải nói là sự xuất hiện của Diệp Trần đã làm cho nàng có một định nghĩa mới về kiếm khách. Nhãn lực minh sáng, tư thái bình tĩnh, tốc độ xuất kiếm thiên hạ vô song, khí chất bất nhiễm trần thế, cùng với kiếm pháp vô tình lạnh như hàn băng. Hắn hệt như một kiếm khách trong mộng vậy. Theo nhóm người thứ 5 đến, toàn bộ thiên tài đỉnh tiêm nhất của tứ đại sinh mệnh tinh vực đã hội tụ về cùng một chỗ. Nếu nói thiên tài trong thế gian này nhiều như những đóa hoa, thì như vậy toàn bộ những đóa hoa tại đây đều thuộc giống loài quý hiếm, tranh nhau khoe sắc. Những vương giả tầm thường đến nơi đây nhất định sẽ tự ti mặc cảm, tự biết lấn đi để tránh hoa mắt. Phía trước quảng trường là một cây cầu đá, cuối cùng của cầu đá là một đại môn. Nơi đó chính là lối vào cửa ải thứ 5. Mọi người bước chân đi đến cầu đá, hướng phía đại môn bước đi. Két kẹt, đại môn tự động mở ra. Bên trong là một lối đi nhỏ. nói là lối đi nhỏ nhưng kỳ thật lại thập phần to lớn. Con hẻm này rộng đến 1.000 mét, chiều dài không biết bao nhiêu. Liếc nhìn không thấy điểm tới là đâu. Ngay tại nơi đầu ngõ nhỏ này là một khối một bài được dựng thẳng đứng, trên thượng diện có viết hai chữ tốc độ, mà ở trên vách tường cách xa nơi đầu ngõ khoảng 1.000 dặm có khảm nạm một quả thủy tinh cầu. Con đường băng ở cửa ải thứ hai tuy cũng có một phần là khảo nghiệm tốc độ, nhưng nghiêm khắc mà nói thì nó chính là khảo nghiệm ý chí. Rất nhiều người vẫn chưa chạy xong cả con đường nhưng cũng vượt qua được kiểm tra. Mà ở cửa ải thứ năm này, hoàn toàn chính là khảo nghiệm tốc độ, không có thứ nào khác cả. Tốc độ, đây là điểm mạnh của ta đấy. Quái tốc lang vương dẫn đầu liền xông ra ngoài. Xuy, không khí bị xé nứt. Quái tốc lang vương lập tức vượt qua thủy tinh cầu. Lập tức thủy tinh cầu bên phải sáng lên màu sắc xanh lá. Kế tiếp, mọi người nguyên một đám bắt đầu chạy nước rút. Cuối cùng nhất có 48 người phù hợp tư cách, hai người bị loại. Cửa ải này tựa hồ khảo thí về tốc độ cũng không quá nghiêm khắc. Nghĩ đến cũng đúng. Ở bên trong quá trình chiến đấu, rất nhiều người có tốc độ chậm nhưng chỉ cần họ có phản ứng rất nhanh là được. Khảo thí tốc độ qua đi, ngay sau đó là khảo thí lực phòng ngự. Cửa ải khảo nghiệm phòng ngự này so với khảo nghiệm tốc độ thì hơi chút khó hơn. Có 4 người bị đào thải, còn lại 44 người. Kế tiếp hẳn là sức mạnh A. Có người mở miệng nói. Quả nhiên, giai đoạn thứ 3 của cửa thứ 5 chính là thí luyện lực lượng. Chỉ cần gõ vang được chiếc chuông lớn ở đối diện liền sẽ vượt qua kiểm tra. Trong chiến đấu, tốc độ cùng phòng ngự thiếu một ít thì vẫn không đến mức thất bại. Nhưng nếu là ngay cả công kích cũng kém thì điều đó không thể nghi ngờ là rước lấy nguy hiểm. Bình thường mà nói, công kích chiếm tỷ trọng lớn nhất. Phải có công kích mạnh mẽ thì mới có thể phá được phòng ngự của đối phương. Không đến mức đánh đối phương đến chật vật thì cũng phải tạo ra một chút thương thế nhỏ. Cho nên, thí luyện lực lượng này đã đào thải nhân số vượt qua hai giai đoạn phía trước. Trọn vẹn đào thải 13 người. Mỹ Đỗ ta cũng đã bị loại rồi. Chỉ còn lại đúng 31 người, thật đúng là nghiêm khắc. Thần chi thí luyện chàng nghiêm khắc đến mức lại để cho Diệp Trần sinh lòng cảm khái. Từ cửa thứ nhất đến cửa thứ năm, nội dung thí luyện đã bao quát vạn tượng. Không cho phép có một nhược điểm lớn nào tồn tại. Chỉ cần tồn tại một điểm thôi là đủ để bị đào thải rồi. Thí luyện lực lượng qua đi, giai đoạn thí luyện thứ tư đã đến. Đây chính là thí luyện về tốc độ phản ứng. Trong ngõ nhỏ này bắt đầu xuất hiện nguy hiểm tràn ngập. Khắp nơi đều có ám khí kích xạ đi ra. Những này ám khí này có tốc độ cực nhanh. Nếu cho rằng chỉ cần dựa vào tốc độ để có thể tiến lên là không thể nào thực hiện được. Trên đường đi phải không ngừng né tránh ám khí. Có đôi khi còn phải lui về phía sau để tránh. Sau khi giai đoạn thứ tư chấm dứt, số người còn lại ở chỗ này chỉ có 20 người. Không biết cửa thứ 6 là cái gì nữa. Có người nhìn không được nói. Ngươi thật ngốc à. Tất cả cửa khẩu đều thông qua được. Như vậy cửa ải thứ 6 tất nhiên là so đấu thực lực tuyệt đối rồi. Cường giả vi tôn. Đạo lý này từ cổ chí kim không hề thay đổi đấy. Đúng vậy. Những cửa khẩu phía trước của thần chi thí luyện chàng có bản chất tuy không thay đổi, nhưng hình thức bên ngoài lại có khả năng đã biến đổi. Mà cửa khẩu cuối cùng nhất, bất kể là bản chất hay là hình thức, cũng sẽ không thay đổi đâu. Trong lúc đang nói chuyện thì mọi người đã đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Hiện ra tê, tê, dơ, u, vinh, quy, quy, o, cơ. Mắt mọi người là một mảnh đại thảo nguyên rộng lớn khôn cùng. Trên đại thảo nguyên này có một cái đài luận võ hình tròn. Nhìn về phía trên, luận võ đài này rất lớn, đường kính đến 10 dặm. Bên ngoài bao phủ lấy một tầng vòng phòng hộ trong suốt hình tròn. Đi vào bên cạnh luận võ đài, mọi người đã tìm được một bài. Bên trên một bài có ghi quy tắc của cửa ải. Đại khái quy tắc có ý là: khi thí luyện phù của ai sáng lên, tức là người đó phải đi lên chiến đấu. Thắng một trận sẽ nhận được một điểm, thua một trận sẽ bị trừ một điểm. 10 người tích lũy điểm cao nhất sẽ có tư cách tiến về phía trước thần chi nhạc viên. Là bài danh chiến. Diệp Trần thầm nghĩ, bài danh chiến là công bình nhất dành cho các trận đấu. Các võ giả tương sinh tương khắc nhau là chuyện rất thường tình. Bởi vì nếu thua một người mà mất đi tư cách thì thật là đáng tiếc. Ông, bốn phiến hoàng kim đại môn bên ngoài thần chi thí luyện tràng, hiện tại đang tụ tập phần đông thí luyện giả bị loại bỏ. Tại trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh lập thể. Hình ảnh này chính là một cái luận võ đài hình tròn. Cả 20 người bên cạnh luận võ đài, bọn hắn cũng có thể chứng kiến được. Đến cửa ải cuối cùng sao? Rõ ràng chỉ còn lại có 20 người thôi. Tham gia thần chi thí luyện, quả nhiên là đối với cửa thứ hai cũng qua không nổi. Tuy nhiên ta lại có thể chứng kiến các thiên tài đỉnh tiêm nhất chiến đấu. Chuyến đi này đúng là không tệ a. Đúng vậy đấy. Có thể thông qua thần chi thí luyện cuối cùng nhất chỉ có giải rác 10 người. Những người khác là tới cho náo động thôi. Nhưng chỉ cần chứng kiến được trận đấu giữa các thiên tài đỉnh phong, như vậy là đã quá đủ rồi. Tuyệt đại bộ phận những người đến đây cũng là vì muốn biết một chút về thần chi thí luyện tràng. Trọng yếu hơn chính là có thể chứng kiến trận đấu giữa các đỉnh cấp thiên tài của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Diệp công tử, Lam Tiên Nhi đã thấy được Diệp Trần. Người này rõ ràng có thể đi đến cuối cùng. Đôi mắt hỏa điểu công tử trừng lên sâu sắc. Tại trên Lam Diệp Hào, là vì hắn biết Diệp Trần thập phần cường đại nên mới không sinh sự. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Trần rõ ràng có thể đi đến một bước này. Điều này đại biểu đối phương ít nhất cũng là nhân vật có chiến lực được xếp vào bài danh trước 20 của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Đem hắn bỏ xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng đấy. May mắn là ta không có trêu chọc hắn. Hỏa điểu công tử chậm rãi thở ra một hơi. Trên đại thảo nguyên, có hai người có thí luyện phù sáng lên. Theo thứ tự là vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm cùng một người trẻ tuổi mặc áo xám. Người trẻ tuổi mặc áo xám này tại trên thiên vương bảng có bài danh thứ 25. Được người đời xưng tụng là đoạn hồn thương Tưởng Hảo. Tưởng Hảo cùng Diệp Trần và thiếu niên ngăm đen đồng dạng. Cũng không phải là những nhân vật có bài danh trước 20 trên thiên vương bảng. Nhưng lại đến được nơi này chứng tỏ thực lực vẫn phải có. Đáng tiếc đối thủ của hắn chính là vô sinh đao khách Lãnh Phi Phàm. Gần kề ba đao, hắn tựu đã thất bại.